Chương 11. Quỳ xuống. Tiếng gầm thét mang theo nội kình hùng hậu, vang vọng toàn bộ sân. Trên mặt cung Trình Viện sớm đã bị sợ hãi đến đứng ngay ra một bên, mà Trình Mộ Diên thì lại đứng thẳng tắp ở nơi đó, lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Con gái không cảm thấy cứu Tương tỷ tỷ có gì là sai, vì sao phải quỳ? Kỳ thật nội tâm của Trình Mộ Diên là người vô cùng quật cường. Nếu như là nàng nhận định sự việc coi như Trình Cương là phụ thân, thân sinh của nàng, nói cũng không thay đổi được. Thân là đại tiểu thư Trình Gia Bảo, Trình Mộ Diên bất kể là tướng mạo hay là tài năng thiên phú, đều thật kinh thế. Từ khi còn bé, Trình Cương liền phát hiện thiên phú của Trình Mộ Diên đối với phương diện võ công. Lưu trước nữ nhi này sau khi lớn lên, thành tựu nhất định không thể nào đoán trước được. Vì lẽ đó, Trình Mộ Diên tuy thân là nữ tử, nhưng ở trong lòng Trình Cương cũng đã sớm coi nàng trở thành bảo chủ Trình Gia Bảo đời tiếp theo. Trình Gia Bảo thường là một trong tứ đại gia tộc đương kim võ lâm lớn nhất, và vì thế lực của nó trải rộng như vậy vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, sự tình Trình Mộ Diên vì cứu Lý Vân Tương mà không tiếc tự phế hai tay cũng đã truyền tới tai của hắn. Người người đều có tư tâm, Trình Cương coi như cũng tuyệt không ngoại lệ. Hắn có thể đem Lý Vân Tương không cha không mẹ nhặt về, xem như bình thường nàng chiếu cố nữ nhi thân sinh, cũng không cho phép nữ nhi ưu tú nhất của mình vì nàng mà thân lâm vào hiểm cảnh. Vừa nghe đến việc này, Trình Cương hầu như chấn động, sợ nói không ra lời. Hai tay đối với một người bình thường mà nói, đều rất là trọng yếu, huống chi là người luyện võ. Nữ nhi hắn luôn luôn kiêu ngạo, lại vì Lý Vân Tương tự phế hai tay. Coi như là quan hệ cho dù tốt, Trình Cương cũng sẽ không tin Trình Mộ Diên sẽ ngốc đến mức độ này. Mang theo một tia may mắn, Trình Cương vội vàng đi tới nơi đây. Nhưng mà hết thảy chờ đợi đến khi nhìn thấy hai cánh tay sừng đỏ sung huyết kia của Trình Mộ Diên thì biến mất hầu như không còn. Con gái của chính mình lại thật quan trọng nữ tử gọi là Lý Vân Tương kia như vậy. Vì cú nàng thậm chí đồng ý biến thành một phế nhân không có hai tay. Người còn dám nói không sai, lại cho phép người tự phế hai tay, là ai? Trình Cương vốn là mặt tái nhợt, đã kinh đến mức đen đỏ, mu bàn tay do nắm chặt mà nổi gân xanh, hiển nhiên nổi giận. Bất kể Trình Mộ Diên hay Trình Mạc Trình Viện, ba người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Cương có vẻ tức giận như vậy. Ở trong lòng bọn họ, Trình Cương không thể nghi ngờ là một phụ thân tốt. Tiếc Mặc Viện chết sớm, một mình hắn gánh vác, trách nhiệm vừa làm phụ thân, vừa làm mẫu thân. Tuy rằng bình thường nói cười nghiêm túc, thế nhưng ở sau lưng lại là một từ phụ cùng bọn hài tử hòa mình. Trình Cương xưa nay sẽ không xuất thủ đánh hài tử, coi như là có ai phạm lỗi làm hắn cũng chỉ có thể đem người kia gọi vào trong phòng của hắn, dùng lời nói để dạy bảo. Mà hôm nay, Trình Cương sẽ lại đối với Trình Mộ Diên phát hỏa. Nữ nhi cũng không cho là mình làm sai. Việc cứu Tương tỷ tỷ, hai tay đáng là gì? Cho dù chết, nữ nhi cũng không muốn Tương tỷ tỷ có chuyện. Vô liêm sĩ, người cư nhiên là dám nói chuyện cùng phụ thân của người như vậy. Được, rất tốt. Người đâu? Đem roi ngựa đến cho ta. Ngày hôm nay nhất định phải giáo huấn tên nghĩa tử này một chút. Làm cho nàng rõ cái gì gọi là thân thể tóc da là thứ nhận của phụ mẫu. Không dám làm tổn thương. Trình Gia Bảo, từ trước đến giờ không ai dám chống lại mệnh lệnh của Trình Cương. Bây giờ nhìn hắn dáng vẻ tức giận càng không dám ngăn. Hai nhân chạy tới đưa roi ngựa qua, liền vội vội vàng vàng chạy đi, chỉ lo mình bị liên lụy. Người nói, người có nhận sai hay không? Quỳ hay không quỳ? Trình Cương cuối cùng không nở ra tay, hắn kỳ thật chỉ là muốn dọa Trình Mộ Diên một chút, cũng không nghĩ sẽ thật sự đánh nàng. Chỉ cần lúc này Trình Mộ Diên có thể nhận sai, thì Trình Cương sẽ tha thứ cho nàng, lập tức tìm đại phu tới thị trị thương cho nàng. Thật là Trình Cương chơi tốt chỉ mưu tính theo ý mình, nhưng đã quên nữ nhi này tính khí quật cường giống hắn như đúc. Nữ nhi không sai, coi như phụ thân đánh chết nữ nhi cũng không cảm thấy cứu Tương tỷ tỷ có cái gì là sai. Một câu nói cuối cùng đụng vào vảy ngược của Trình Cương. Không sai, Trình Cương chính là không muốn nghe Trình Mộ Diên nói lời như vậy. nữ nhi chính mình bồi dưỡng 14 năm, cứ nhiên nguyện ý vì một nữ tử không hề có huyết thống bỏ mạng, mà uy hiếp hắn người phụ thân này. Còn có cái gì có thể đáng giận hơn so với cái này? Được, được, được. Trịnh Cương kêu to ba tiếng được, lập tức roi trong tay liền mạnh mẽ đánh xuống trên người Trình Mộ Diên. Cái sợi roi ngựa này làm bạn với Trịnh Cương 10 năm lâu dài. Mỗi khi có ngựa khó có thể thuần phục, Trịnh Cương đều sẽ dùng roi ngựa đi chế phục chúng nó. Đánh ở trên thân ngựa đều sẽ da tróc thịt bông, huống chi là người. Mỗi một roi rệ ở trên người đều là đau thấu xương. Sắc mặt Trình Mộ Diên đã sớm trở nên trắng bệch. Hàm răng gắt gao cắn môi dưới, không muốn phát ra âm thanh. Nắm chặt hai tay đã ra máu nhưng eo lưng vẫn cứ ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Mười mấy roi đánh xuống. Mặt đất dưới người Trình Mộ Diên đã tung tóe đầy giọt máu. Y phục mặt trên người cũng rách tả tơi, lộ ra vết roi dữ tợn bên trong. Người đã biết sai chưa? Nữ nhi không sai, vì lẽ đó, không nhận sai đâu. Trên mặt cùng Trịnh Viện cũng oa oa một tiếng khóc lên, đột nhiên tiến lên kéo tay Trịnh Cương lại không cho hắn cử động nữa. Phụ thân, ban cầu người đừng đánh tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ biết sai rồi, phụ thân đừng tiếp tục đánh tỷ tỷ nữa. Trịnh Viện đã sớm khóc thành một mặt đầy nước mắt, mồm miệng không rõ thì Trình Mộ Diên mà cầu xin. Mà trên mặt bình thường đều là mặt không cảm xúc cũng chảy nước mắt xuống. Trịnh Cương nhìn nữ nhi dưới thân, lại nhìn một chút Trình Mộ Diên, con người kiên cường bất khuất, chỉ có thể thở dài. Tiểu mặt, ngươi đi tìm gọi từ đại phu Trọng Bảo đến đây, để hắn trị thương cho tỷ tỷ của ngươi đi. Trình Cương quăng câu nói tiếp theo chần chừ, nhưng liền vẫn rời khỏi sân. Không ai phát hiện lúc hắn xoay người thì lén lúc nhìn Trình Mộ Diên một chút. Càng không ai phát hiện trong mắt hắn lóe lên nước mắt. Tỷ tỷ chảy nhiều máu như vậy có phải rất đau không? Tiểu Mạc sẽ lập tức tìm đại phu đến, rồi tỷ tỷ nhẫn nại thêm một chút nha. Trình Mộ Diên một bên ho khan, một bên ngã quỳ trên mặt đất. Kỳ thật hai chân của nàng đã sớm không chống đỡ nổi, chỉ là ý chí vẫn không cho phép nàng ngã xuống. Tỷ tỷ không được chết, viện nhi không muốn tỷ tỷ chết. Nghe âm thanh muội muội bên người mình gào khóc, Trinh Mộ Diên liền biết dáng vẻ của mình dọa nàng sợ. Viện nhi ngoan, tỷ tỷ không có chuyện gì đâu. Chỉ là thân thể có chút không thoải mái thôi. Muội đỡ tỷ tỷ vào xem tương tỷ tỷ một hồi có được không? Nhưng là... Trinh Viện còn muốn nói trên người tỷ còn có thương, cần lập tức trị liệu. Nhưng lời nói chỉ nói ra khỏi miệng, cũng đã nghẹn ở trong cổ họng. Đành phải đỡ Trình Mộ Diên đi vào, coi như Trình Viện còn nhỏ cũng nhìn ra được tầm quan trọng của Lý Vân Tương đối với Trình Mộ Diên. Trong phòng vị đại phu vẫn còn đang trị thương cho Lý Vân Tương, nhìn thấy Trình Mộ Diên thương tích đầy người cũng không có quá kinh ngạc. Vừa nãy động tĩnh trong sân lớn như vậy, chỉ cần để tâm nghe vẫn có thể nghe được. Đi tới bên giường, Trình Mộ Diên cúi đầu nhìn Lý Vân Tương vẫn đang hôn mê như cũ. Ánh mắt cũng bất giác nhu hòa hơn. Tương tỷ tỷ, Diên nhi đi xem tỷ. Thật sự xin lỗi, một hồi không thể bồi cùng tỷ. Muội. Trình Mộ Diên lại còn chưa nói hết, cũng đã té xỉu ở một bên giường. Chương 12. Bởi vì thân thể Lý Vân Tương vốn là khá nhu nhược, bị nội thương lại sặc nước, vì lẽ đó hôn mê ròng rã một ngày một đêm cũng không có dấu hiệu tỉnh. Thời điểm Trình Mộ Diên tỉnh đã là sáng sớm ngày hôm sau. Vừa mở mắt, liền trông thấy Trình Viện mở to đôi mắt nhìn mình, ánh mắt kia tràn đầy lo lắng. Trình Mộ Diên muốn đưa tay để sờ khuôn mặt nhỏ của nàng lại phát hiện, hai tay trầm như là lắp đầy chì, như thế nào cũng không nhấc lên nổi. Hai tay của nàng phải phế bỏ sao? Ý nghĩ này ở trong đầu, Trình Mộ Diên chợt lóe lên. Tỷ tỷ, đại tỷ không có chuyện gì đâu, phụ thân đã tìm đại phu giúp tỷ xem qua rồi, chỉ có điều còn phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khỏe hơn. Đa tạ muội viện nhi, phiền muội đỡ tỷ tỷ lên một hồi có được không? Cho dù thân thể Trình Mộ Chiên tốt như thế nào đi nữa, hai tay bị thương, cũng không cách nào khôi phục nhanh như vậy. Có thể tỉnh lại vào hôm nay, cũng đã cực kỳ không dễ dàng. Tỷ tỷ, tỷ muốn đi nơi nào? Vết thương trên người tỷ còn chưa lành, không thể lộn xộn được. Trình Viện thấy Trình Mộ Duyên dãy dụa muốn đứng dậy liền hoang mang nói, nước mắt lập tức liền muốn lấn lướt khóc mắt mà trào ra. Kỳ thật dáng vẻ Trình Viện cùng Trình Mộ Duyên cũng giống nhau đến mấy phần, tuy rằng nàng không có mỹ đến quá mức như Trình Mộ Duyên, nhưng đêm nàng so sánh với hai tử cùng lứa cũng là một đại kỳ xuất. Chỉ có điều thời gian dài cùng Trình Mộ Duyên cùng sống chung với một mái hiên, đã che lấp hào quang trên người nàng. Trình Mộ Duyên nhìn Mùi Mùi bị khí thế của mình làm khóc lập tức tự trách. Được rồi, Viện Nhi không khóc, tỷ không phải là muốn đi nơi nào, tỷ chỉ muốn đi nhìn xem Tương tỷ tỷ thôi. Bởi vì hai tay không cách nào giơ lên, Trình Mộ Duyên chỉ có thể dùng mặt sự sự khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của Trình Viện. Cho dù lớn hơn 3 tuổi so với Trình Viện, nhưng khuôn mặt Trình Mộ Duyên vẫn trơn như là đứa bé, mềm mại sượt ở trên mặt, thực trơn giống như là ngày lễ ngày Tết ăn được bánh trôi nước, để Trình Viện không kiềm lòng được lại sượt sượt. Hai người liền như vậy sượt mặt lẫn nhau, dáng vẻ như tiểu cậu vừa mới ra đời đòi hỏi mẹ chiều mến. Được rồi, đừng có làm nũng nữa, dù là người bao lớn rồi còn tùy tiện khóc nhè, thật là hài tử xấu. Trình Mộ Duyên đem thân thể tựa trong ngực Trình Viện giả vờ tức giận nói. Nhưng xem vẻ mặt của nàng liền biết nàng chỉ là muốn trêu chọc Mùi Mùi vụng về này mà thôi. Trình Viện mặc dù có chút vụng về nhưng không ngốc. Nên tự nhiên là biết Trình Mộ Duyên không hề tức giận, vì lại đó quay lại ôm lấy thân thể trong lòng kia. Tỷ tỷ bất luận là cái nào, đều xuất sắc như vậy, nên ngay cả thân cao cũng vượt qua một ít nam tử. Thông thường thì đứng, tỷ tỷ đều muốn cao hơn một cái đầu so với mình, nhưng vào giờ phút này Trình Mộ Duyên lại như chim nhỏ nếp vào người làm ổ ở trong ngực của nàng. Nhìn người trong lòng, Trình Viện cũng không biết sao, dĩ nhiên mặt đỏ thở hổn hển. Hai tay cũng không tự chủ được ôm càng chặt. Viện Nhi, thật sự là xin lỗi, tỷ tỷ gần đây đang bận chuyện khác, đều đã lâu không có dành chút thời gian ở cùng Mùi và Tiểu Mặc. Thời điểm hai người các ngươi vừa ra đời, mẫu thân liền mất. Trên thế gian, Tường Thư vì mẫu, mà tỷ lại không có chăm sóc tốt các ngươi, Mùi cùng Tiểu Mặc sẽ trách tỷ à? Trình Mộ Duyên thấp giọng hỏi, biết Trình Viện sẽ ôm chặt chính mình, nên nàng đơn giản thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại, tựa trong lòng Muội Muội. Làm sao? Sao lại thế được? Viện Nhi mãi mãi cũng sẽ không trách tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ có công sự bề bộn phải làm như vậy, Viện Nhi không thể giúp tỷ tỷ chia sẻ. Đã rất không tốt, như thế nào dám trách tỷ tỷ chứ? Viện Nhi đúng là lớn rồi, hiểu chuyện. Tỷ tỷ rất tự hào có thể có đề đề muội muội giống như muội cùng Tiểu Mặc. Tỷ tỷ, muội, muội. Trình Mộ Duyên đem mặt kề sát ở ngực Trình Viện, cảm thụ nhịp tim đập của nàng, tình thân máu mủ tình thâm, làm cho nàng an tâm trở lại chỗ cũ. Trình Mộ Duyên không chút nào biết nàng hành động như vậy sẽ làm Trình Viện càng thêm không biết làm sao. Trình Mộ Duyên còn càng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bởi vì Trình Mộ Duyên thương tích toàn thân, vì lại đó thời điểm bồi thuốc không thể không đẹp tất cả quần áo cởi ra. Lúc này nàng cũng chỉ có một cái áo trung y lỏng lỏng lẻo lẻo, tựa ở trong lòng ngực Trình Viện. Cảnh xuân bỗng nhiên lộ ra, con mắt của Trình Viện ở trên người Trình Mộ Duyên đảo qua, nhìn cái cổ trắng nõn kia, đảo qua xương quai xanh hình bát tự. Chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, càng như là tẩu hỏa nhập ma. Viện Nhi, làm sao vậy? Mặt làm sao hồng thế này đây? Trình Mộ Duyên cầu giận em gái của chính mình lại không mảy may tự biết. Còn càng cong người lại dùng cái trán dán vào mặt Trình Viện. Ơ, tỷ tỷ, muội. Ai, kỳ quái. Rõ ràng mặt nóng như vậy, nhưng không có bị sốt. Viện Nhi, đây là làm sao cơ chứ? Trình Mộ Duyên làm bầm lầu bầu giống như nói, dĩ nhiên không có phát hiện trong mắt Trình Viện bắn ra tia lửa. Tỷ tỷ, muội, muội yêu thích tỷ. Lời này vừa nói ra, hai người đều sững sờ. Bộ mặt thật của Trình Viện vào giờ phút này muốn tìm thầy Kim đến khâu miệng mình lại, nàng làm sao liền? Làm sao liền đem câu nói này nói ra cơ chứ? Tỷ tỷ sẽ nghĩ như thế nào? Có thể chán ghét chính mình hay không? Trình Viện đem đầu áp tới cực thấp, lén lút dùng dư quan chăm chú, dừng trên khuôn mặt đang sững sờ của Trình Mộ Duyên. Lo lắng trong lòng lại nặng thêm mấy phần. Được rồi, tuy rằng hảo mùi mùi của tỷ bỗng nhiên biểu lộ làm tỷ sợ hết hồn, thế nhưng tỷ tỷ ta vẫn tiếp nhận rồi nha. Vì nhi, tỷ tỷ cũng yêu thích muội, muội là người tri kỷ nhất của tỷ tỷ, mùi mùi tốt nhất. Tạ tỷ tỷ, muội yêu thích tỷ, thích nhất là tỷ. Tỷ tỷ cũng thích nhất là Viện Nhi. Trên Mộ Duyên tuy rằng cảm giác được ngày hôm nay Trình Viện là lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ ở trong lòng nàng cũng rất nhiều chuyện đè lên, căn bản chưa hề đem tâm tư của Trình Viện nghĩ tới phức tạp như thế. Sự kiện ngày hôm qua Trình Cương dùng roi quất nàng, Trình Mộ Duyên cũng không có thù dai, thế nhưng lại nhắc nhở nàng mình quả thật nên cùng Lý Vân Tương duy trì một khoảng cách nhỏ. Hai nữ tự yêu nhau, mến nhau cũng không phải sự tình mà mỗi người cũng có thể tiếp thu. Cho dù Trình Cương thương yêu mình như thế nào đi nữa, cũng sẽ không dung túng mình làm ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây Trình Mộ Duyên cũng chỉ có ở trong lòng cảm thán, con đường của nàng cùng Lý Vân Tương mới bắt đầu, sau này có lẽ sẽ gặp phải càng nhiều khó trở ngại. Chính mình là có thể bảo vệ tốt Lý Vân Tương hay không? Có thể bảo vệ tốt chút tình cảm này của hai người hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Trình Mộ Duyên liền lại ngủ thiếp đi. Cảm giác được, người trong lòng hô hấp đều đều, Trình Viện liền biết Trình Mộ Duyên lại ngủ tiếp. Cho dù cánh tay ôm tỉ tỉ của nàng đã có chút tê dài, nhưng vẫn cứ không muốn thả nàng xuống. Trình Viện không biết cảm tình của mình đối với Trình Mộ Duyên là ra sao, nhưng nàng lại mơ hồ biết, chính mình tự hồ chạm vào tình cảm mình không nên chạm. Chương 13. Cũng trong lúc Lý Vân Tường hôn mê, Trình Mộ Duyên cùng Trình Viện ôm nhau. Cũng trong đoạn thời gian này sợ quốc phát sinh một sự tình mà các đời hoàng thất đều sẽ phát sinh. Bức cung. Cửu hoàng tử Sở Dật thông đồng Bình Khề quốc, lãnh đạo 50 vạn đại quân thừa dịp thái tử Sở Quốc là Sở Tường không ở đó, bước thẳng tới hoàng cung, bức bách thái hòa đế thoái vị. Nhưng mà ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Tường chợt phát hiện liền tự mình chỉ huy 30 vạn tinh binh cường tướng của Sở Quốc, phản kháng vây nhốt Sở Dật ở trong hoàng cung, lấy tội chứng soán việc cướp ngôi, cấu kết ngoại quốc, chém đầu tại chỗ thì chúng. Thái hòa đế bởi vì bị thương nặng chữa lâu không khỏi bệnh nên đã băng hà, hưởng thọ 48 tuổi. Thái tử Sở Tường thụ ngày đăng cơ, chính thức cải quốc hiệu trở thành Tường Diên. Ngụ ý Diên Phi Lệ Thiên, Lăng Thiên, bay lượn hướng tới điềm lành. Sau, thế nhân xưng Sở Tường thành Vĩnh Tường Đế. Tiên tỷ tỷ, tỷ khác sao? Cậu muốn uống chút nước hay không? Tiên tỷ tỷ, tỷ có đói bụng hay không? Muốn đi lấy khối điểm tâm cho tỷ có được không? Trù phòng vừa làm xong bánh hoa quế nha. Tiên tỷ tỷ, tỷ làm gì thế, luôn nhìn mũi cười, trên mặt Diên Nhi có thứ gì sao? Vết thương của Lý Vương Tương tuy nặng, thế nhưng nửa tháng này tới nay, trên Mộ Diên dốc lòng chăm sóc cũng bắt đầu dần dần chuyện tốt. Vết thương trên cổ tay tuy đã kết vảy, thế nhưng đại phu nói, độ sâu của vết thương nhất định là sẽ để lại sẹo. Lời này vừa nói ra, mặc dù là Lý Vương Tương hay là Trình Mộ Diên đều có chút thương tâm khổ sở. Nữ tử quan trọng nhất chính là dung mạo của các nàng, một đường vết tích dài như thế tồn tại ở trên người ai, ai cũng sẽ không cao hứng. Hiện tại Lý Vân Tương thường làm nhất chính là dùng tay sờ soạn vết sẹo kia trên cổ của mình. Một chuỗi dài dày đặc, lại như một con rết uống lượng trên da như thế, cho dù không cần xem gương cũng có thể đoán được là cực xấu. Tường tỷ tỷ sinh ra mỹ lệ như vậy, cái vết tích này làm sao có thể che đậy được hào quang của tỷ? Diên Nhi yêu chính là con người của Tường tỷ tỷ, mà không phải là cái túi da này. Coi như Tường tỷ tỷ biến thành người xấu xí, Diên Nhi vẫn sẽ yêu tỷ như cũ. Mỗi lần nghe được Trình Mộ Di nói vậy, trong lòng Lý Vương Tường đều là vừa hài lòng vừa khổ sở. Hài lòng chính là Di Nhi của nàng dĩ nhiên yêu nàng, yêu sâu nàng. Khổ sở chính là Di Nhi của nàng sau này liền phải tiếp nàng với một nữ nhân trên cổ có một vết sẹo mà sống hết đời. Hiện tại cảm thấy đẹp đẽ, sau này thì sao đây? Khi thời gian làm khuôn mặt xinh đẹp của mình không còn, Di Nhi còn có thể nói như vậy không? Nếu như vậy, Lý Vân Tường không dám hỏi. Nàng mơ hồ phát hiện từ sau khi thương thế của mình càng ngày càng tốt, thời gian Trình Mộ Diên bồi tiếp mình cũng càng ngày càng ít. Lý Vân Tường hỏi nàng đi làm cái gì, đối phương cũng chỉ là ấp úng không chịu nói rõ ràng. Trình Mộ Diên xa cách, để Lý Vân Tường đau lòng, cũng làm cho nàng trở nên càng thêm bất an. Vì lẽ đó thời điểm mỗi khi Trình Mộ Diên đến tiếp cùng mình, Lý Vương Tương đều sẽ quấn quýt lấy nàng, mà kể Trình Gia Bảo xảy ra sự tình bao lớn cũng không muốn để nàng rời đi, mà sự tình ở trên giường cũng càng lúc càng to gan, đều là làm Trình Mộ Diên đến ngày thứ hai cũng không cách nào xuống giường mới cam tâm. Đối mặt với biến hóa của Lý Vương Tương, cùng với nàng cố tình gây sự, Trình Mộ Diên đều cười tiếp thu. Nàng cũng không có cảm thấy chán ghét Lý Vân Tương, trái lại là nàng vì có thể tranh thủ bạo dạn muốn mình, thay vì chịu đựng mà làm Trình Mộ Diên cảm thấy hài lòng. Kỳ thật Trình Mộ Diên sẽ xa lánh Lý Vân Tương cũng không phải là nàng mong muốn, chỉ là sau khi trải qua sự kiện lần trước Trình Mộ Diên biết rõ sự tình trạng của chính mình, cùng võ công còn rất xa không đủ bảo vệ Lý Vân Tương, cho nên mới muốn tăng thêm nỗ lực luyện công. Đồng thời cũng là vì tránh tai mắt của người khác, không để Trình Cương phát giác quan hệ giữa mình và Lý Vân Tương. Dù sao bí mật của Trình Gia Bảo khó giữ nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi sẽ có lời đồn đãi gì truyền đến tai Trình Cương. Những việc này Trình Mộ Diên sẽ không nói với Lý Vân Tương, cho dù Trình Cương đã bắt đầu vì nàng tìm kiếm phu gia, cho dù thời gian mỗi lần luyện công quá dài, hai cánh tay nàng sẽ dị thường đau buốt, thế nhưng nàng đều sẽ không nói với Lý Vân Tương. Một ngày, Trình Mộ Diên từ rừng trúc luyện công trở về, toàn thân đều ra một thân mồ hôi mỏng, liền ngay cả tóc trông cũng giống như hỗn loạn. Nàng không muốn phiền Lý Vân Tương nghỉ ngơi cũng không có gọi nàng tới, chỉ là tìm Tiểu Thúy tới hầu hạ mình. Giữa lúc Tiểu Thúy cầm lược chải đầu cho nàng, Lý Vân Tương lại đột nhiên từ ngoài cửa xông tới đoạt lấy chiếc lược trên tay Tiểu Thúy, hai mắt đỏ chót nhìn chăm chăm Trình Mộ Diên. Tiểu Thúy, ngươi đi xuống trước đi. Trình Mộ Diên lệnh cho Tiểu Thúy lui đi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại hai người là nàng cùng Lý Vân Tương. Tương tỷ tỷ làm sao? Diên Nhi, muội có phải đã không cần ta? Muội có phải đã chán phiền con người của ta? Khuôn mặt này... Tương tỷ tỷ vì sao nói như vậy? Diên Nhi làm sao sẽ phiền chán tỷ chứ? Diên Nhi yêu tỷ còn không kịp, làm sao sẽ phiền chán tỷ được? Nghe được Lý Vân Tường nói như vậy, Trình Mộ Diên trong lòng cũng có chút nóng nảy, bức tri bức giác nói tiếng càng lớn hơn. Vậy muội nói đây là chuyện gì xảy ra? Muội vì sao gọi Tiểu Thúy chải đầu mà không gọi ta? Vậy không phải là hiện tại muội liền chải đầu cũng không muốn để cho ta tới làm? Nghe ngôn từ của Lý Vân Tường, Trình Mộ Diên không còn gì để nói. Nàng không biết Lý Vân Tường vì sao nghĩ như thế, chính mình chỉ là sợ nàng sẽ bị mệt, muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều hơn một hồi. Lẽ nào như vậy cũng có lỗi sao? Đối mặt với Trình Mộ Diên trầm mặc, Lý Vân Tương coi như nàng ngầm đồng ý, trong lòng đầu buốt như kim đâm, nước mắt cũng không nhịn được nữa liền tràn mi mà ra. Nhưng mà khóc lóc, rồi lại cười lên. Diên Nhi, lần này là Tương tỷ tỷ vô lễ, vốn là có thể nhận được tình yêu của muội đối với ta mà nói, lại như là một mộng cảnh, muội ưu tú như vậy. Muội là đại tiểu thư Trình Gia Bảo mà ta, chỉ là một cô nhi không cha không mẹ. Nếu như năm đó không phải muội cùng Trình Bá Bá cứu ta, ta cũng đã sớm chết ở ngoài đường. Diên Nhi, ta rõ ràng là tự mình không nên đi hy vọng xa vời mà yêu muội, nhưng vẫn là không biết tự lượng sức mình muốn có được muội. Trải qua mấy ngày nay ta thực sự rất vui vẻ, mà những vui vẻ này đều là muội mang cho ta. Hiện tại tỉnh mộng rồi, ta cũng nên đi thôi. Tương tỷ tỷ thật sự rất muốn vì Diên Nhi chải đầu cả đời, nhưng hiện tại chỉ sợ là ngay cả nguyện vọng này cũng không thể thực hiện được. Lý Vân Tường lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn Trình Mộ Diên, ánh mắt thầm thúy bên trong đổ đầy tình yêu nặng trĩu, giống như muốn đem Trình Mộ Diên hút vào trong đôi mắt ấy. Diên Nhi, ta đi đây. Lý Vân Tương nói xong liền muốn xoay người rời khỏi phòng. Nếu vừa mất đi quyền yêu muội, ta cần gì phải ở lại chỗ này, chỉ làm thêm đau xót. Tiên tỷ tỷ không nên rời bỏ Diên Nhi. Diên Nhi xưa nay cũng chưa có nghĩ qua như vậy. Muội yêu tỷ, muội cũng như tỷ yêu tha thiết, muội cũng như thế mà yêu tỷ. Tiên tỷ tỷ, tỷ tại sao lại không muốn tin tưởng Diên Nhi đây? Trình Mộ Diên nhìn cảnh Lý Vân Tương rời đi, dĩ nhiên có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Nàng biết, nếu như liền thả Lý Vân Tương rời đi như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi nữ tử ôn nhu như nước này. Trình Gia Bảo, Võ Lâm, trách nhiệm, gánh nặng, vào đúng lúc này đều biến mất. Trên thế gian dường như cũng chỉ còn sót lại bóng lưng âm u của Lý Vân Tương. Muội không cho phép tỷ lại phủ định giá trị của chính mình như thế, không cho phép tỷ hoại nghi ái tình của muội đối với tỷ, không cho phép tỷ như vậy chê bai Tương tỷ tỷ của muội. Lý Vân Tương, muội yêu tỷ. Chương 14. Lần trước cãi vã bởi vì tuyên bố của Trình Mộ Di mà hạ mạng kết thúc, Lý Vân Tương chung quy không đành lòng. Trời mới biết, nay khi nghe đến Trình Mộ Diên mang theo thanh âm nức nở thì cũng đã dao động quyết tâm muốn rời khỏi rồi, không muốn không đành lòng, càng là không bỏ xuống được. Yêu thích một người gần 10 năm, làm sao có thể nói bỏ xuống liền bỏ xuống. Quan hệ của hai người dường như lại khôi phục lại dáng vẻ trước đây, Trình Mộ Diên đều là quấn quýt lấy Lý Vân Tương, mà Lý Vân Tương cũng sủng nịch chăm sóc nàng. Một ngày hưng khởi, Trình Mộ Di muốn cùng Lý Vân Tương đi ra ngoài thả diều cưỡi ngựa. Nàng đã không phải tiểu nhân nhi ngày trước, một con ngựa lớn cũng không với tới. Đi đến chuồng ngựa dắt Tiểu Bạch đi ra, xoay mình một cái liền nhảy đến trên người nó. Giữa trưa ánh nắng mặt trời vừa sáng vừa ấm, chiếu vào trên người Trình Mộ Di, gần giống như cả người nàng đều đang phát sáng. Lý Vân Tương đứng ở phía dưới không khỏi lại xem ngay dại. Di nhi của nàng luôn luôn ưu tú như vậy, tươi đẹp như vậy. Chính mình đứng bên cạnh nàng, mãi mãi cũng chỉ là làm nền, mãi mãi cũng là một người bị bảo vệ. Tiên tỷ tỷ đến đây, Diên Nhi kéo tỷ. Nhìn nàng ngồi ở trên ngựa đưa tay ra đối với mình, Lý Vân Tương lộ ra một mặt tươi cười, xuất phát từ nội tâm, vẫn lấy tay Trình Mộ Diên, được nàng lập tức kéo lên ngựa. Tiên tỷ tỷ chớ sợ, Diên Nhi sẽ ôm tỷ, tuyệt đối sẽ không để tỷ bị té xuống đâu. Bên tai là gió gào thét, còn có giọng nói của Trình Mộ Diên. Tuy là âm thanh nữ tử nhẵn nhụi, thân thể người phía sau này cũng không dày rộng bằng nam tử, nhưng lại làm cho Lý Vân Tương cảm thấy một sự an tâm không tên. Coi như làm cả đời là cái bóng cho nàng, vậy thì sao chứ? Chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh muội, thì chí nguyện như vậy là đủ. Hai người cưỡi ngựa chạy băng băng trên thảo nguyên rộng lớn, tiếng cười vui nói liền không dứt. Khí trời ngày hôm nay rất thích hợp để thả diều. Trình Mộ Diên nói là muốn chơi trò chơi mới một tí, để Lý Vân Tương đứng ở một bên nhìn nàng. Chỉ thấy Trình Mộ Diên cười cầm lấy con diều, sau đó liền leo lên ngựa ở trên bãi cỏ chạy đi. Có thể là Tiểu Bạch quá lâu không có được chạy thoải mái như vậy, tốc độ cũng nhanh hơn bình thường. Giữa lúc Lý Vân Tương vui vẻ nhìn thì, Trình Mộ Diên lại làm một việc làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Nàng dùng hai chân đạp vào bàn đạp trên ngựa, cả người dĩ nhiên ở trên ngựa đứng lên. Dĩ nhi, cẩn thận, không nên hồ nháo. Lý Vân Tương biết, Trình Mộ Diên chắc chắn là lại định làm một ít nguy hiểm, chính là muốn làm mình vui vẻ, vội vàng ngăn cản. Tương tỷ tỷ đừng lo, Dĩ nhi đã luyện tập qua nhiều lần, nhưng trò chơi này chơi nhất định rất vui. Trình Mộ Diên vừa nói một bên buông dây diều trong tay ra, chiếc diều chim én màu đen đỏ trôi nổi ở trên không trung. Con diều do Tiểu Bạch chạy nhanh nên mang theo kình phong bay lộn, càng là xinh đẹp dị thường. Tương tỷ tỷ thấy không? Có phải rất đẹp hay không? Trình Mộ Diên cười hỏi, vốn là trên mặt trắng nó đã hiện lên nhàn nhạt màu phấn hồng, cùng một tầng mồ hôi mỏng. Đẹp không? Xác thực là rất đẹp, nhưng không phải diều đẹp mà là người chơi diều. Vào giờ phút này Trình Mộ Diên lại như là một con phượng hoàng dương cánh bay lượn, toàn thân đều mang theo hồng quanh như là lửa. Ý cười mặt sức bày ra, dùng nhà nghiền nước nghiền thành, một nữ tử như vậy như thế nào sẽ là người bình thường. Không, nói chuẩn xác, Trình Mộ Duyên cũng sớm đã không phải là một nữ tử bình thường, nên là đại tiểu thư Trình Gia Bảo, nên là truyền nhân tụ bạch chi kiếm, là đứa ngốc có thể vì cứu mình mà không tiếc tính mạng, là Di Nhi nàng yêu, càng là nữ tử nàng yêu đến tận trong xương tủy, hận không thể cùng nàng hòa làm một thể. Di Nhi, tỷ yêu muội. Lý Vân Tư đã không tìm được bất kỳ cách nào để diễn tả nội tâm kích động của nàng lúc này, chỉ có đem tình cảm trong lòng lớn tiếng hô lên. Chỉ có hô lên như vậy nàng mới sẽ không bị yêu thương nồng đậm này nhấn chìm chí tử. Di Nhi cũng yêu Tương Tỷ Tỷ, Di Nhi muốn cả đời cùng Tương Tỷ Tỷ bên nhau, mãi mãi cũng không muốn tách ra. Ngày đó, hai nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi như nhau ở trên thảo nguyên này, nói hết ra yêu thương dành cho nhau, đồng thời lập lời hứa hẹn đời sau. Chỉ là các nàng không phát hiện ở sau rừng cây, đã có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào các nàng. Trong mắt bắn ra sát khí, khiến người ta sợ hãi. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không gặp hề, tuy chi như điên. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không gặp hề, tuy chi như điên. Phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoang, bước đắc dĩ gia nhân hề, không ở đông tường, đem trầm đại ngữ hề, tán gẫu với tâm sự. Ngày nào thấy hứa hề, úy ta bàng hoàng. Nguyện nói phối đức hề, dắt tay tương tướng, không được với phi hề, khiến ta tiêu phong. Ngọn nến chiếu cả phòng mờ nhạt dị thường, nam tử thân mang một bộ long bào đứng chắp tay phía trước cửa sổ, trong miệng yếu ớt sướng một khúc. Khúc đoạn kết thúc thì tiếng thở dài nam tử vang vọng ở trong cả căn phòng. Chủ tử, màn đêm tỉnh mệt, để nô tài hầu hạ ngài đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm vào triều. Thái giám thân mang áo lam, không nửa người nói, nếp nhăn trên mặt chứng minh tuổi tác hắn đã cao, hẳn là thái giám thâm niên trong hoàng cung. Không cần, Ngụy công công, trẫm hôm nay không dự định ngủ, ngươi lui ra đi. Cho dù còn muốn nói điều gì, thế nhưng tên thái giám kia vẫn không có mở miệng. Hắn có thể nhận ra được tâm tình chủ tử không tốt, nói thêm gì nữa, cũng chỉ là tìm phiền toái cho chính mình mà thôi. Người ở trong thâm cung, ngoại trừ bên ngoài muốn học A-du nịnh hót, cái quan trọng chính là nghe lời đoán ý. Đối với nô tài mà nói, chủ nhân chính là sinh mệnh của bọn họ. Thời điểm chủ tử tâm tình tốt, ngươi cũng sẽ khá hơn một chút. Chủ tử tâm tình không tốt, ngươi xui xẻo cũng theo đến. Tên thái giám này là một thái giám thâm niên trong cung, nhưng xưng Ngụy công công. Hắn là thái giám được Thái Hòa Đế sủng tính nhất trước khi băng hà, cho nên sau khi Thái Hòa Đế băng hà, hắn cũng một cách tự nhiên trở thành thái giám, tiếp thân bên người Sở Tường. Làm nô tài mà có thể làm đến cái địa vị này đúng là không dễ, ngoại trừ vận may, chính là dựa vào đầu óc. Tâm sự của chủ tử người có thể đi đoán, nhưng tuyệt đối không thể vạch trần. Điểm ấy, hắn tự nhận trong cung này vẫn chưa có người nào có thể vượt qua hắn. Biết điều lui ra, chỉ là dư quan của khóe mắt lại vẫn như cũ, nhìn bức họa giấu ở dưới tấu chương kia. Nam tử xoay người, nhìn tẩm cung không có một bóng người khẽ cau mày, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cười giễu. Hắn, nắm giữ địa vị mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ, sở hữu quyền lực điều khiển sinh tử tất cả mọi người. Hắn chính là Sở Tường hoàng đế Sở Quốc hiện nay. Vĩnh Tường đế, một minh quân trong miệng dân chúng. Nhưng mà tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài hào hoa phong nhã của hắn, nhưng không cách nào phát hiện sự cám bã trong lòng hắn. Đi đến trước bàn, Sở Tường rút ra bức họa từ dưới tấu chương thấp nhất, có không dưới mấy ngàn bức họa, trên bức họa chính là một cô gái. Chỉ là nay lại mặc trường bào nam tử, mày liễu bay lượn ở dưới, là một đôi mắt phượng mang theo anh khí. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào xinh xắn dị thường thanh tú. Một mái tóc dài màu đen không có chải, trái lại tùy ý tản ra. Trang phục như vậy ở bình thường hẳn là vô cùng vô lễ, nhưng Sở Tường chính là cảm thấy như vậy rất đẹp, mỹ đến không có nguyên nhân, không có lý do. Cô gái trong tranh không nghi ngờ chút nào chính là Trình Mộ Duyên, mà Sở Tường này cũng chính là nam tử áo xám ngày ấy được nàng cứu. Trên thế gian có rất nhiều tình huống phát sinh mà không hề có dự liệu. Trình Mộ Duyên lúc này đang cùng Lý Vân Tương ôm nhau, cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Nàng sẽ không biết, ở trong thầm cùng to lớn, một tên nam tử ngẩn ngơ, nhìn chân dung nàng. Trình Mộ Diên, đến tục cùng làm thế nào trẫm mới sẽ cùng nàng gặp nhau? Đến tục cùng làm thế nào mới có thể có được trái tim nàng? Chương 15. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Võ Lâm nhìn đón đại hội Võ Lâm cách đây 4 năm một lần. Cái gọi là đại hội Võ Lâm chính là người từ các môn phái trên Võ Lâm tụ hội cùng nhau, thông qua luận võ để tranh đoạt ngôi vị minh chủ Võ Lâm này. Bất kể ngươi là xuất thân từ môn phái nào, có địa vị gì trong môn phái đó, chỉ cần ngươi có năng lực có thể đánh bại quần hùng, nhưng phạm đoàn chính là có thể là minh chủ Võ Lâm tiền nhiệm. Mà đại hội Võ Lâm lần này, đại hội sẽ được tổ chức trong tứ đại gia tộc Trình Gia Bảo. Là người tham dự cũng là nơi đại hội diễn ra, trọng trách Trình Gia Bảo nhất định nặng trĩu dị thường. Ở trước mấy ngày đại hội cử hành, Trình Gia Bảo liền bắt tay dựng võ đài hội trường, yến hội các loại công sự, bận tối mày tối mặt, mà Trình Mộ Diên thân là đại tiểu thư Trình Gia Bảo tự nhiên, một khắc cũng không rảnh rỗi. Phụ thân, thiệp mời đã phát ra cho các đại môn phái. Năm nay, đại khái sẽ có gần 100 môn phái đến đây tham dự. Hội trường của võ đài dựng cũng đã gần hoàn thành. Không biết phụ thân còn có gì phân phó không? Trình Mộ Diên đứng ở nơi đó hướng về Trình Cương hồi báo, mà Trình Cương hít mắt tỉ mỉ quan sát nàng. Vóc người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, phương diện võ công có thành tựu, đứa bé này từ nhỏ đã đi theo phía sau mình, ôm ao đòi ăn ngon trong nháy mắt, liền đã lớn lên thành một nữ tử, dáng ngọc yêu kiều như vậy. Nghĩ tới đây, Trình Cương vui mừng gật gật đầu, nhưng ánh mắt trở nên âm lạnh đến mức dị thường. Nghĩ đến ngày đó, hắn ở trong rừng cây nghe được tất cả, mãi đến tận buổi tối ngày thứ hai, hắn mới có thể hoàn toàn tiêu hóa con gái của chính mình. Vậy mà có ma kính chi được. Mà đối tượng kia chính là Lý Vân Tương. Chẳng trách, Trình Mộ Diên sẽ vì nàng cam nguyện tự phế hai tay. Chẳng trách, gần đây luôn nghe được nha hoàn Tiểu Thúy nói Trình Mộ Diên cùng Lý Vân Tương ngủ cùng nhau. Nguyên lai lại là như vậy. Đúng như Trình Mộ Diên đã suy nghĩ, Trình Cương cho dù sủng ái nàng đi nữa cũng tuyệt, sẽ không tiếp nhận tình cảm giữa nàng cùng Lý Vân Tương như vậy. Hai nữ tự yêu nhau vốn là chuyện vi phạm luân thường đạo lý, mà Trình Cương lại trùng hợp đem hết thảy nguyện vọng được ký thác trên người Trình Mộ Diên. Hắn như thế nào sẽ để quan hệ của hai người bọn họ liền như vậy tiếp tục nữa? Diên Nhi, những ngày qua khổ cực con. Có nữ nhi tốt như con vậy, phụ thân thật sự hao không ít tâm. Phụ thân không cần khách khí, nữ nhi giúp phụ thân vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi Diên Nhi cũng là người không chịu nổi rảnh rỗi. Phụ thân nếu như không cho con làm cái gì, con còn thật sự là có chút không quen. Miệng lưỡi con thuộc loại ngọt nhất. Có điều giúp phụ thân tất nhiên là được. Nữ tử lớn rồi vẫn là muốn lập gia đình. Lần trước ta có đề cập tới thiếu chủ chú kiếm Sơn Trang cùng con còn nhớ không? Hai người các con khi còn bé lại cùng nhau chơi đùa mỗi ngày cho đến chán đây. Đại hội Võ Lâm lần này hắn cũng sẽ đến, mà ta cũng ưng bá bá con, cũng muốn để hai người các con kết làm liền cành, tốt thân càng thêm thân. Nghe được Trình Cương nói, Trình Mộ Diên vốn là mặt đang cười một hồi trở nên trắng bệch, nàng gắt gao nắm nắm đấm, ngẩng đầu nhìn Trình Cương, ý muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra chút kẽ hở. Nhìn Trình Cương là ai? Bảo chủ Trình gia Bảo Bảo, võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh hiện nay. Hắn có thể đứng ở một nơi như xà hỗn tạp như vậy, lại làm sao có khả năng sẽ bị một tiểu nha đầu như Trình Mộ Diên nhìn thấu tâm tư? Cho dù Trình Mộ Diên có ưu tú đi nữa, nhưng đối mặt Trình Cương vẫn là quá non. Phụ thân, Diên Nhi đã nói hiện tại vẫn không có tâm trí để thành thân. Viện Nhi cùng Mạc Nhi còn nhỏ, nữ nhi là tỷ tỷ của bọn họ, con liền muốn gánh lấy trách nhiệm chăm sóc đệ đệ muội muội, làm sao có thể tự mình trước tiên gả cho người khác đây? Huống chi Diên Nhi lại không phải không ai muốn. Phụ thân tại sao phải sốt ruột đem Diên Nhi gả đi như thế đây? Có phải phụ thân cho Diên Nhi phiền, chán ghét Diên Nhi? Trình Mộ Diên nửa câu đầu nói còn có chút gượng gạo, sau khi nàng nhận ra được sắc mặt Trình Cương đột nhiên trở nên tối sầm, vội vàng điều chỉnh ngữ khí đổi thành làm nũng, thậm chí còn chạy đến cạnh Trình Cương, dùng tay lôi tay áo của hắn, dáng dấp ăn vạ cực kỳ giống khi còn bé. vẻn vẹn là lần này, liền để Trình Cương bật cười xuất phát từ nội tâm. Cho dù phản đối tình cảm giữa Trình Mộ Diên cùng Lý Vân Tương như thế nào đi nữa, nhưng Trình Cương vẫn là yêu thương Trình Mộ Diên. Được, được, được. Vậy chuyện này trước hết gác qua một bên đi, chờ qua đại hội võ lâm lại nói, đến thời điểm đó, cái quỷ linh tinh không cho con kiếm cớ nữa. Nghe được Trình Cương buông lỏng, nỗi lòng lo lắng của Trình Mộ Diên rốt cuộc cũng để xuống. Quả nhiên phụ thân vẫn là nhận ra được cái gì, xem ra chính mình cũng tương tỷ tỷ vẫn còn quá thân mật rồi. Các thanh gia có việc táo lên, vô sự bãi triều. Sở Tự nghiêm túc ngồi trên lòng ỷ, lông mày nhíu chặt một chỗ. Ngày hôm qua lại là một đêm không ngủ, nhớ nhung đối với Trình Mộ Diên theo trời định từ từ tăng lên, hầu như đã đến mức độ ngày đêm bất an. Một cảnh tượng giống nhau, tương tự một người, lại vẽ lại họa, xem đi xem lại, nhưng không cách nào giải quyết một điểm nỗi khổ tương tư, chỉ là làm thêm đầu xót. Gái bẩm hoàng thượng, thần có việc lên tấu. Vương thừa tướng nói đi. Gái bẩm hoàng thượng, thần gần đây nhận được tin tức đại hội võ lâm sắp cử hành ở 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ có mấy trăm môn phái tụ tập để trình gia bảo. Những người trong võ lâm kia đối với mệnh lệnh triều đình từ trước đến nay có chút thất lễ. Thần cho rằng hoàng tử có thể mượn cớ tìm hiểu tình hình nhúng tay vào đại hội võ lâm. Cứ như vậy vừa có thể cho thấy hoàng thượng quan tâm bọn họ trong võ lâm, lại có thể tạo nên uy tín trong lòng bọn họ. Lời này vừa nói ra, quan lớn ngồi đây hoàn toàn ồ lên. Các vị đại thần ở đây phản đối có, chống đối có, dồn dập nhảy ra phát biểu ý kiến. Trong lúc nhất thời, lâm triều uy nghiêm trầm tĩnh đột nhiên trở nên náo động như chợ bán thức ăn bình thường. Chỉ có điều có người lòng đã sớm bay tới nơi khác. Sở Từ sững sờ nhìn tấu chương trên mặt bàn. Tới sau đó vương thừa tướng đang nói cái gì hắn cũng đã sớm không nghe được. Lỗ tai sau khi nghe đến 3 chữ Trình Gia Bảo kia, hồn phách cũng đã thần du đến nơi khác. Trình Gia Bảo, Trình Mộ Diên. Ở trong lòng Sở Từ đem 2 cái tên này liên hệ cùng nhau, như là nghĩ tới điều gì giống như vậy, hầu như hưng phấn, muốn ở trên triều nhảy lên. Mãi đến tận thái giám bên người nhắc nhở hắn, hắn mới lấy lại tinh thần. Vương thừa tướng nói rất đúng, truyền lệnh xuống, trạm quyết định tự mình đi tới Trình Gia Bảo, dự họp đại hội võ lâm lần này. Phải, hoàng thượng anh minh! Đại thần phía dưới quỳ trên mặt đất chuẩn bị bãi triều. Bọn họ đều không có chú ý tới biểu hiện cao hứng của Sở Tường, mà Ngụy Công Công bên cạnh hắn lại xem rõ rõ ràng ràng. Nghĩ mấy ngày nãy hành vi cùng hành động của chủ tử quái dị, còn có phản ứng lúc này. Một linh quan từ trước mắt của hắn xẹt qua. Chương 16. Sở Tường dự định tham dự đại hội võ lâm này nhất sự truyền ra, liên dẫn tới tiếng mắng chửi phản đối vô số môn phái. Tuy rằng tất cả đức trong thiên hạ đều là của vương thổ, nhưng lòng người trong vương thổ cũng không nhất định hoàn toàn hướng về triều đình. Từ xưa đến nay võ lâm nhân sĩ đều là một cá thể đơn độc. Bọn họ không phục tùng triều đình, không lệ thuộc vào hoàng thất. Bọn họ thờ phụng tuần theo cũng chỉ có võ học cao thượng, cũng có thể đánh bại quần hùng làm minh chủ võ lâm. Nếu như nói triều đình là một cái phạm vi thế lực, như vậy võ lâm cũng được xem là một cái phạm vi thế lực. Chỉ có điều thế lực triều đình lớn hơn rất nhiều so với võ lâm mà thôi. Mặc dù là 2 cái phạm vi thế lực, nhưng mấy trăm năm qua, quan hệ giữa võ lâm cùng triều đình từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần người không quấy nhiễu ta, ta cũng quyết không đi quấy rối người. Chuyến đi này của Sở Tường là vì muốn quang minh chính đại đánh vỡ loại quan hệ này. Sự tình trên võ lâm, cái nào đến phiên một mình hoàng đế ngươi, ngay cả rau mép đều chưa trường quang nhúng tay vào. Chữ mô các phái không phục, toàn bộ võ lâm tự nhiên không phục. Thế nhưng, thế sự chính là như vậy. Cho dù không phục, bất mãn nhưng cũng không thể đặt trên mặt võ đài mà nói. Nếu như có tên ngốc thực sự tới triều đình nói cái gì không muốn để cho tên Vĩnh Tường Đế kia nhúng tay vào vụ sự của võ lâm, đó chính là 2 chữ, muốn chết. Theo đại hội võ lâm tiệc tiệc tới gần, trước một ngày, hết thảy chữ môn cùng đệ tử môn phái của bọn họ tham dự cũng đã lục tục đi tới thành Trường An. Lúc này ngày cuối tháng mùa hoa quế nở, tam thu sơ. Bên trong thành Trường An hết thảy, tiểu thương đều dậy rất sớm. đem tiểu điếm của mình ở trên phố bày biện thật đặc sắc, chờ khách nhân giá lâm. Mà so sánh với các tiểu thương làm ăn rất tốt thì chuyện làm ăn của nhà trọ cùng tủ lâu càng là tốt, mở cửa nghênh đón đến hết mùa xuân thứ hai. Mặc kệ là trưởng môn hoặc là đệ tử môn phái nào, đi tới thành Trường An ngoại trừ muốn du ngoạn một phen nhất định là muốn ở trọ ăn cơm. Mắt thấy căn tiệm đông nghẹt cùng số bạc thu được, trưởng quỹ cùng tiểu nhị cười, hầu như không khép được miệng. Ba vị khách quan muốn gọi món gì? Bản điếm có phòng để nghỉ trọ hoặc ở trọ, còn có rượu đặc biệt vì đại hội võ lâm lần này mà chế riêng cho minh chủ. Xem ba người kia đi vào y phục đấu bồng màu đen, đầu đội đấu bồng, trên hông nam tử đi tới cũng để thành kiếm. Trưởng quỹ lạnh mắt liếc một cái đã nhìn ra, bọn họ là người muốn tham dự đại hội võ lâm. Bọn họ vội vàng vì cái hố tiền mà rao hàng món rượu đặc biệt chế riêng cho minh chủ. Được, tới ba gian phòng hảo hạng trước, rồi đưa một bình rượu minh chủ, thêm nữa các ngươi mang chút thức ăn đặc sắc ở nơi này vào trong phòng. Một người nam tử dẫn đầu trong đó nói rằng, âm thanh nghe tới thô khoáng mạnh mẽ, ngoại hình cao to hài hòa tương xứng. Được rồi khách quan, mời ngài tới phòng hảo hạng nghỉ ngơi. Trưởng quỹ để tiểu nhị mang theo ba nam tử này lên gian phòng, chính mình thì lại nhìn bạc vừa nhận được mà cười khúc khích. Đầy rượu và thức ăn đưa lên xong, sau đó nam tử đuổi tiểu nhị đưa món ăn đi, lúc này mới lấy đấu bồng trên đầu xuống, lộ ra gương mặt thật bên trong. Rượu anh, sự tôn mấy ngày trước cũng đã lên đường chạy tới nơi này, tại sao toàn bộ thành Trường An cũng không thấy bóng dáng của ngài? Phụ thân làm việc tự nhiên có dự định của ngài, minh chủ võ lâm lần. Tất định là vật trong túi chú kiếm sơn trang chúng ta. Quản cái gì việc trình gia bảo cùng hai gia tộc lớn kia. Gặp phải kiếm trong tay chúng ta, cũng nhất định bại tướng dưới tay. Nhận sư huynh, đệ nghe nói trình cơn trình gia bảo cực kỳ khó đối phó. Từ 10 năm trước ngay ở trên võ lâm đã là nhân vật vang dội. Sau khi làm bảo chủ, ai biết võ công của hắn sẽ tinh tiến tới mức nào. Còn có nàng đại nhi tử trình mộ duyên kia, mấy năm gần đây cũng là nhân vật nổi danh trên võ lâm. Sự đệ ngươi đây là tăng thêm chí khí của kẻ địch, tự mình diệt sự oai phong của chúng ta thôi. Coi như Trịnh Cương lão thất phu kia lợi hại như thế nào đi nữa, hắn lại làm sao có khả năng vượt qua cha ta. Mà Trịnh Mộ Diên kia thì không đáng lo lắng. Ta nghe nói phụ thân Trịnh gia có ý định cùng chú kiếm sơn trang chúng ta kết thông gia, muốn gả Trịnh Mộ Diên cho ta. Ngươi suy nghĩ một chút đi, người kia cũng đều là của ta rồi, ta làm sao cần phải e ngại cùng nàng. Sợ anh quá thật là rồng trong loài người. Nghe nói Trình Mộ Duyên kia mới có 14, cũng đã sinh dáng ngọc yêu kiều, nghiêng nước nghiêng thành. Bây giờ có thể cùng sư huynh kết đôi chân thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, làm hai người bên ngoài thật là đố kỵ nha. Hai sư đệ không ngừng vuốt mông ngựa, thế nam tử cầm đầu kia, nhưng rất hiển nhiên, tên thứ hai là vô cùng được lợi. Ta lại biết lần này mang hai người các ngươi đi ra ngoài, mở mang kiến thức một chút là một quyết định đúng đắn. Đến khi trở về chú kiếm sơn trang, ta sẽ để phụ thân chọn hai thanh kiếm báu cho các ngươi, cũng làm cho người ngoài nhìn thấy thực lực chú kiếm sơn trang chúng ta. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Tuy rằng ngày mai sẽ là đại hội võ lâm, nhưng trong Trịnh gia bảo cũng một khắc không rảnh rỗi. Trình Mộ Diên vội vàng chuẩn bị thức ăn cho yến hội, Trình Cương thì lại đang chọn đệ tử ngày mai có thể tham gia võ đài. Trình Gia Bảo sáng lập gần trăm năm, một mực lấy võ đức làm chính, tác phong chính nghĩa, được người người ca tụng danh tiếng hấp dẫn vô số đệ tử đến đây tập võ, cùng với đệ tử không có chỗ an thân. Trong đó cũng có số ít đệ tử tầm thường, nhưng càng không thiếu một ít đệ tử võ công cao cường, thiên tư thông minh, trọng trong loài người. Dựa theo quy củ đại hội võ lâm, số lượng người các môn các phái tham gia võ đài cũng không có hạn chế, chỉ cần người có tài năng, đối với mình có tự tin, cũng có thể lên đài thưởng một lần. Trình Cương từ trước đến giờ là người thận trọng, chỉ cần dựa vào hắn trước đây, chưa bao giờ đã tham gia cuộc so tài nào trên võ đài thì liền biết. Hắn cũng không phải một người bị giả tâm che đậy đầu óc. Cho dù ta không nói, các người cũng phải biết. Đại hội võ lâm là nơi tàng long ngọa hổ, Trước tiên không nói những môn phái nhận được thiệp mời kia, chỉ cần là người không mời mà tới, thực lực cũng đã không thể khinh thường. Các người muốn tham gia liền bước lên trước, chỉ có điều ở trên lôi đài ta cũng không có cách nào trợ giúp các người, hết thảy đều phải dựa vào chính các người. Trình Cương đứng trước mặt các đệ tử nói ra, đôi mắt hơi híp thâm trầm như là mật. Đợi trong chốc lát liền có hai tên đệ tử từ trong đám người đứng ra, Trình Cương nhìn bọn họ tán thành gật gật đầu. Hai người kia là đệ tử trưởng tông của Trình Cương, Giang Cách, Vạn Cũ. Hai người là một trước một sau đi tới Trịnh Gia Bảo bái sư, đều là bởi vì trong nhà không tiền, cuộc sống bức bách mới phải xa xứ, tới nơi này học nghệ trước. Được, các người đã là hai người có tự tin đối với mình, ta cũng đương nhiên không cản các người. Thế nhưng phải nhớ kỹ một điểm, các người còn trẻ, đường phải đi còn rất dài. Có lúc cần phải thử buông xuống một vài thứ, không thể quá mức chấp nhất. Vì hư danh, mất tính mạng, đó là chuyện đứa ngốc mới sẽ làm. Dạ, đệ tử xin nghe sư phụ chỉ bảo. Phụ thân, nữ nhi có phải tham gia? Trình Cương vừa muốn về thư phòng, liền nghe đến tiếng la của Trình Mộ Diêm. Vốn là mặt nghiêm túc làm nổi lên một vẻ cười yếu ớt, hắn liền biết nữ nhi này của mình sẽ không bỏ qua cơ hội này. Làm sao? Con cũng muốn tham gia. Thế nhưng con vừa tới trễ rồi, người muốn tham gia phụ thân thật là đã chọn xong. Trình Cương biết rõ còn hỏi chính là muốn đùa Trình Mộ Diên. Phụ thân, người thật sự là xấu xa. Chính là muốn trêu chọc Di Nhi có đúng hay không? Phụ thân cho rằng nữ nhi không biết đại hội võ lâm là không có hạn chế bao nhiêu người nha. Nói chung con mặc kệ, còn chính là muốn tham gia. Được, được, được, ta để con tham gia, thế nhưng con là nữ nhi Trình gia chúng ta, phụ thân không muốn cầu con giành được minh chủ võ lâm trở về, nhưng cũng tuyệt không thể để cho Trình gia chúng ta mất điểm. Phụ thân, Di Nhi hiểu được đạo lý này, Trình Mộ Diên ra khỏi nơi này, đại biểu thì không còn là một mình con, mà là toàn bộ Trình gia bảo. Chương 17. Ngày hôm sau hết thảy võ lâm nhân sĩ đang chờ đợi, đại hội võ lâm này chính thức khai mạc. Mặc dù đã xác định Sở Tuyền sẽ đến, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy nam tử kia nghiêm túc ngồi ở trước đài thì trong mắt vẫn là chợt hiện qua một tia bất mãn. Vì triều đình can thiệp võ lâm mấy trăm năm trước thì đã có qua tiền lệ, nhưng các đời các triều đại lại vĩnh viễn chỉ có thể rơi vào một kết quả lưỡng bại câu thương. Võ lâm nhân sĩ từ trước đến giờ cuồng ngạo bất kham, thị vũ thành si, ở trong mắt bọn họ có lẽ Sở Tường, vị hoàng đế này không sở hữu trưởng môn những môn phái khác, hoặc là một quyển võ lâm bí tịch quá mức trọng yếu. Triều đình muốn tham dự, có thể, nếu như nghĩ muốn can thiệp sự vụ trong võ lâm bọn họ để bọn họ vì triều đình đem sức phục vụ, cái kia chính là mơ hảo. Đang khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Trình Mộ Diên, Sở Tường tự nhiên không biết một quyết định này của hắn đã là bóc lên bất mãn của võ lâm nhân sĩ đối với hắn. Nhìn hội trường người đông nghịch nghịch, trong mắt hắn chợt hiện qua vẻ thất vọng. Vốn tưởng ra đại hội võ lâm lần này Trình Mộ Diên cũng sẽ tham gia, thế nhưng Sở Tường lo lắng sốt ruột tự hồ quên một điểm. Trình Mộ Diên là nữ tử, Trình Cương thế nào dễ dàng để nàng tham gia loại trường hợp xuất đầu lộ diện này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Tường âm u hạ xuống, vốn tưởng rằng đại hội võ lâm lần này có thể để cho mình và Trình Mộ Diên phát sinh thời điểm gặp lại nhau, lại không nghĩ rằng vẫn là kỳ kém một chiều. Lúc này bên phía Sở Tường ở nơi đó hãy còn xoắn xuýt, mà trong khuê phòng của Trình Mộ Diên lại là cảnh xuân đầy phòng, kiều diễm vô hạn. Bên trong màn liên tục truyền ra tiếng gấp gáp thở dốc cùng tiếng ngầm thấp, thực giống như suối nguồn đình đông. Ý ngữ oanh thanh. Diên, muội, không được, muội sắp bị muộn rồi. Lý Vân Tuyên dùng sức ôm Trình Mộ Diên trên người, eo thon theo tay nàng tiến vào mà tiết tấu vặn vẹo qua lại, gần giống như một mỹ nữ xà. Không sao, Tương tỷ tỷ, giờ này đại hội chỉ vừa mới bắt đầu, những tiền bối kia cần muốn lải nhải một phen mới sẽ bắt đầu sau đó võ đài. Di Nhi vào lúc đó chạy tới là tốt rồi. Lại nói nếu như hiện tại Di Nhi dừng, Tường tỷ tỷ thật sự cho phép sao? Trên mộ Diên trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, Làm giá muốn đem tay trong cơ thể Lý Vân Thương rút ra lại bị trơn trượt ẩm ướt trong cơ thể người dưới thân, xiết sao kẹp chặt. Diên Nhi, xấu! Lý Vân Thương trừng Trình Mộ Diên một chút, trong miệng dường như phát sinh bất mãn giận dữ, nhưng kèm theo gương mặt ẩn hồng kia cùng đôi mắt mang theo hơi nước của nàng, thì một điểm uy nghiêm đều không có, trái lại hình thái quyến rũ hiển lộ ra hết. Tiên tỷ tỷ, Diên Nhi thật sự là một khắc đều không muốn rời khỏi tỷ, thậm chí muốn đem tỷ nuốt vào trong bụng muội để tỷ và muội hòa làm một thể. Trên Mộ Diên nằm nhoài bên tai Lý Vân Tường nói ra, động tác trên tay lại càng thêm mãnh liệt. Diên, muốn làm thế nào đối với tỷ đều có thể, Tường tỷ tỷ vĩnh viễn mãi mãi cũng chỉ là Diên Nhi. Diên Nhi, Diên Nhi, nhìn hơn chút nữa đi, liền sắp đến rồi. Sau một phen mây mưa, Trình Mộ Diên ở trên trán Lý Vân Thường hôn xuống một cái, đứng dậy đi mặc y phục vì tham gia đại hội võ lâm mà chuẩn bị, sau đó lại tri kỷ vì Lý Vân Thường mặc đồ cho nàng. Hôm nay hai người đều là một bộ bạch y váy trắng, cũng không lựa chọn màu sắc tươi đẹp khác. Dù sao đại hội võ lâm không giống với những trường hợp khác, đúng là phải nghiêm túc một chút. Lý Vân Tường đứng sau Trình Mộ Diên vì nàng chải đầu, tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn về người phía trong gương cũng sẽ hơi hoảng thần. Trình Mộ Diên thân mang một bộ bạch y có thêm một phần trầm ổn cùng điềm tĩnh, ít đi quái đản cùng bướng bỉnh ngày thường. Nàng như vậy nhìn qua càng như là một tiểu thư xuất thân từ võ lâm thế gia, mơ hồ lộ ra một phần nữ tử bình thường, sẽ không có ngang ngược bướng bỉnh. Tường tỷ tỷ, tại sao lại ngốc ra cơ chứ? Tỷ lại lén lút nhìn Diên Nhi nhiều lần nha, đừng tưởng rằng Diên Nhi không có phát hiện ra. Quả nhiên Trình Mộ Diên vừa nói chuyện sẽ phá việc lớn, nhìn dung nhan tuyệt sắc trên mặt mang theo ý cười, Lý Vân Tư không kìm lòng được sờ sờ đầu Trình Mộ Diên. Coi như lợi hại như thế nào đi nữa, nàng chung quy vẫn còn là một hài tử. Diên Nhi không nên hồ đồ, mau mau thu thập xong đi tham gia đại hội võ lâm đi. Không phải vậy một hồi Trình bảo chủ nóng giận lại muốn trách phạt muội đó. Tuy rằng chuyện lần trước Trình Cương dùng roi ngựa đánh mình, Trình Mộ Diên cũng không có nói cho Lý Vân Tường biết, thế nhưng Trình Gia Bảo là nơi nào, hiện nay là một trong tứ đại gia tộc võ lâm, bí mật dù sao cũng là nơi khó giữ nếu nhiều người biết. Cũng không bao lâu, chuyện Trình Cương nổi giận dùng roi ngựa đánh Trình Mộ Diên liền truyền tới tai Lý Vân Tường. Biết được Trình Mộ Diên bởi vì chính mình mà chịu phạt, trong lòng Lý Vân Tương tràn đầy hổ thẹn. Tuy rằng trên người Trình Mộ Diên cũng không để lại vết tích, nhưng mỗi một lần xoa xoa cái lưng bóng loáng phía sau nàng, trong lòng Lý Vân Tương đều sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn. Diên Nhi của nàng đều là vì nàng mà lo nghĩ như thế, thà rằng đem hết thảy mọi sự đều ôm đồm ở trên người mình, cũng không muốn nàng có dù chỉ là một chút thương tâm khổ sở. Được rồi Tương tỷ tỷ, phụ thân mới sẽ không phạt Diên Nhi đâu, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Trình Mộ Diên nói rồi đứng lên, giật giật tay có chút chua chua. Hướng về phía Lý Vân Tường ám muội nở nụ cười. Trực tiếp để người kia một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Không cho cười như vậy nữa. Lý Vân Tường quát lớn Trình Mộ Diên, đem đầu ép hết sức thấp. Được được được, Diên Nhi nghe lời của Tương tỷ tỷ, không cười nha. À đúng rồi Tương tỷ tỷ, Diên Nhi cậu muốn mang một thứ. Trình Mộ Diên nói ra, trực tiếp hướng về một bức họa trên tường, đi lên trước, nhẹ nhàng di chuyển bức tranh, bên tường liền xuất hiện một cái rãnh ước chừng một thước. Trình Mộ Diên đem bàn tay vào trong rãnh, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi thành nghiêm túc dị thường. Chờ chốc lát, Lý Vân Tư liền nhìn thấy Trình Mộ Diên rút ra trong tay đã có thêm một trường kiếm, toàn thân trắng như tuyết. Kiếm này thân kiếm vừa nhỏ vừa dài, bất luận vỏ kiếm hay chuôi kiếm đều là màu trắng tinh. Mặc dù Lý Vân Tương cũng không hề hiểu về kiếm, nhưng từ vị trí đặt kiếm cùng vẻ ngoài nhìn lại cũng đoán được, thanh kiếm này tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Tiên tỷ tỷ, thanh kiếm này là của người sáng lập ra Trình Gia Bảo, cũng chính là di vật tổ mẫu Bích Thuyền Xương của muội lưu lại, Tụ Bạch Chi Kiếm. Phụ thân vào mấy ngày trước đem thanh kiếm này giao cho muội, muội hiểu rõ dụng ý của phụ thân. Người có được Tụ Bạch Chi Kiếm chính là bảo chủ Trình Gia Bảo đời tiếp theo. Quy củ này Lý Vân Tường đã sớm biết, cũng ở trong mơ hồ đoán được Trình Mộ Diên sẽ là người thừa kế. Nhưng mà suy đoán cùng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Trình Mộ Diên tay cầm bảo kiếm đứng chắp tay. Lý Vân Thường chỉ cảm thấy khoảng cách giữa nàng và mình dị thường xa xôi, đồng thời lại cảm thán, Diên Nhi đúng là lớn rồi. Diên Nhi đáp ứng tỷ, đừng tiếp tục để cho mình bị thương, đừng tiếp tục đi cậy mạnh, đừng tiếp tục đi hy sinh chính mình vì bất luận người nào, cho dù là đối với tỷ cũng như thế. Thường tỷ thật là có chút làm người khác khó chịu đây. Hai điều kiện trước Diên Nhi có thể đáp ứng tỷ, nhưng cái cuối cùng Diên Nhi là phải trái ý Tương Tỷ Tỷ rồi. Nếu như Trình Mộ Diên này, ngay cả người bản thân mình yêu, người bản thân mình quý cũng đều cứu không được, cái mạng này giữ lại thì có ích lợi gì chứ? Chương 18. Trước cảm tạ các vị võ lâm hào kiệt có thể ở trong bận biểu dành ra chút thời gian tới tham gia đại hội võ lâm này. Giang mổ đây cảm kích khôn cùng. Cái gọi là võ căn bản chính là hành hiệp trượng nghĩa, hưng lợi trừ hại, cứu giúp người trong nước sôi lửa bỏng. Ta chi cầu vũ chi tinh chính là cứu giúp người cần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà không phải thêm gấm thêm hoa. Ta, Giang Thiên Long, hy vọng ở đại hội võ lâm này, các vị quần hùng đều có thể vì chính môn phái của chính mình mà nâng lên cao nhất, làm vẻ vang võ đức của chúng ta. Xem đi Tương Tỷ Tỷ, muội đã sớm nói rồi, đến sớm cũng vô dụng. Tỷ xem thượng giới minh chủ võ lâm vừa mới giao ấn minh chủ ra, đại thái thời gian một chén trà mới có thể bắt đầu tỷ võ đó. Không biết lần này sẽ có những người lợi hại nào đến đây, Diên Nhi lại chờ mong căng thẳng. Có điều muội cũng không nên cùng phụ thân chạm mặt đi. Trình Mộ Diên nhìn võ đài hưng phấn nói, Lý Vân Tường đứng bên người nàng thậm chí đã cảm giác được nàng rụt rà rụt rịch, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lý Vân Tường không tự chủ được, xoa xoa lưng phía sau Trình Mộ Diên. Diên Nhi, đến thời điểm không nên cậy mạnh, gặp phải đối thủ lợi hại mau mau chịu thua là tốt rồi, đừng làm cho thân thể mình bị thương tổn, tỷ sẽ... Đau lòng, hai chữ kẹt ở trong cổ họng làm sao đều không nói ra được. Chỉ vì Trình Mộ Diên đã xoay đầu lại, đang một mặt cười xấu xa nhìn mình. Lý Vân Tường dám cam đoan, nếu như mình nói xong câu đó, Trình Mộ Diên nhất định sẽ nghĩ biện pháp trêu ghẹo mình. Tường tỷ tỷ, làm sao không nói tiếp cơ chứ? Có phải là thẹn thùng nữa không? Tường tỷ tỷ cũng thật dễ xấu hổ đó. Rõ ràng hai chúng ta cũng đã từng làm loại chuyện đó, lại có cái gì khó nói đây? Liền miệng của muội dùng thật tốt đó. Diên Nhi đáng ghét, tức chết nàng đều là bắt nạt chính mình. Quả nhiên như Lý Vân Tương dự liệu điều này, nàng liền biết tính cách Trình Mộ Diên chính là tên tiểu lưu manh, đều là đem lời ngượng ngùng khoác bên mép, còn làm không biết mệt dùng những câu nói kia đùa giỡn chính mình. Thật sự là Diên Nhi không ngoan. Nghe giọng nói Lý Vân Tương trong hờn dỗi, Trình Mộ Diên không có sợ, trái lại cười đến si mê run rẩy. Tương tỷ tỷ thật sự quá đáng yêu, tỷ làm sao có thể đáng yêu như thế chứ? Vì nhi thật sự yêu chết tỷ mất. Trình Mộ Di nói xong cũng trực tiếp nhào tới trên người Lý Vân Tường, suýt rửa đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia để áp đảo. Ai, Di Nhi, đừng có hồ đồ, bảo chủ đang nhìn về bên này đó. Thật sao? Làm sao đây? Làm sao đây? Trình Mộ Di biết là Lý Vân Tường có ý dọa mình, vẫn ôm nàng không chịu buông tay. Lại như là tên tiểu nhân nhi trước đây hay làm, đều là yêu thích dùng tay nắm lấy vạt áo người khác. Được rồi Diên Nhi, thi đấu võ đài bắt đầu rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi, bảo chủ bên kia kìa. Thật vậy sao? Vậy thì đi thôi. Sau khi hai người chơi đùa một phen liền đi tới một bên ghế ngồi của Trình Cương, cái này không biết một loạt hành động vừa nãy đã sớm bị một người khác thu vào trong mắt. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Sở Tường nặng nề thở dài, hắn không biết mình đây là làm sao. Ở vừa nãy thời điểm nhìn thấy Trình Mộ Diên xuất hiện ở đây, hắn kích động suýt chút nữa thì trên ghế nhảy lên. Hận không thể hiện tại liền đi tới nhìn kỹ một chút, nữ tử đã làm cho hắn sáng nhớ chiều mong. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Trình Mộ Diên cùng nữ tử mà mình không quen biết kia, thân mật như vậy, vốn là tâm tình tăng vọt lập tức ảm đạm đi. Hắn nhớ tới cô gái kia chính là người lần trước Trình Mộ Diên dù liều mạng cũng phải cứu. Trong lòng có chút không thoải mái, càng nhiều lại là ghen tuông không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Sở Tương Tự Diễu cười một tiếng, lẽ nào suy nghĩ muốn một người quá nhiều rồi, liền tâm tư đều sẽ trở nên trì độn sao? Hắn thân là hoàng đế đại sở quốc, lại sẽ tranh giành tình nhân cùng một nữ tử, ngay cả tên cũng không biết. Như vậy thật có chút mất mặt. Phụ thân, chúng con đến rồi. Trình Mộ Di nắm tay Lý Vân Tương đi đến phía sau Trình Cương cùng kính nói. Mà Trình Cương chỉ là ở trên người nàng đảo qua cũng không nói lời nào. Nhưng tập mắt động ở trên người Lý Vân Tương. Hành vi vừa nãy hai người ở bên kia, hắn toàn bộ đều xem rõ rõ ràng ràng. Nhìn hai nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, Trình Cương trong lòng có kinh ngạc, có buồn khổ. Ở trước đây hắn xưa nay đều không nghĩ tới đại nữ nhi ưu tú nhất, cái gì cũng muốn làm đến tốt nhất, sẽ thích nữ tử. Mà hiện tại khi từng cái bằng chứng sự thật bày ra trước mắt. Từ trước đến giờ Trình Cương lôi lệ phong hành, càng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nói thẳng ra chưa tới cuối cùng, Trình Cương chắc chắn sẽ không lựa chọn cái phương pháp này. Hắn từ trước đến giờ thương yêu Trình Mộ Diên, cho dù là hiện tại đang làm sự trái luân thường đạo lý như vậy, Trình Cương cũng không hy vọng đi thường tổn trái tim nữ nhi này. Chuyện này nếu như muốn nói phá vỡ thì đại biểu hai người nhất định phải chính diện quyết đấu. Theo tính tình Trình Mộ Diên có lẽ sẽ vì nữ tử kia phản bội chính người phụ thân này. Nếu không thể đem sự tình bày ra trên mặt bàn để giải quyết cũng chỉ có thể lén lút chia rẽ các nàng. Ra tay từ phía Trình Mộ Diên chắc chắn sẽ không phải là một biện pháp hay. Chỗ đột phá duy nhất chính là ở nữ tử này, trên người Lý Vân Tường. Kỳ thật cảm tình của Trình Cương đối với Lý Vân Tương gần giống như một nửa nữ nhi. Ở trong lòng hắn cũng là cực kỳ yêu thích nữ hài tử, yên tĩnh nội liễm này. Nhưng mà một nửa nữ nhi chung quy là cố chấp nữ nhi thân sinh hơn hết. Trình Cương không nghĩ tới Lý Vân Tương một nữ tử ôn nhu như nước như thế, lại cùng Trình Mộ Diên làm ra chuyện đến như vậy. Chân thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo đếm. Lý Vân Tường bị ánh mắt Trình Cương nhìn chậm chú đến sợ sệt. Nàng gần đây không biết, từ phụ giống như Trình Cương, vì sao nhìn chính mình như vậy? Loại cảm giác đó, thật giống như bị thợ săn tiếp cận cầm thú vậy, làm cho nàng không rét mà run, hầu như là xuất phát từ tiềm thức. Lý Vân Tường lùi về sau mấy bước, trốn đến phía sau Trình Mộ Diên trùng lẫy bẫy. Mà Trình Mộ Diên chăm chú xem thi đấu võ đài, cũng không có phát hiện người sau lưng dị thường. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai người trên võ đài kia, đang tỉ thí với nhau, dáng vẻ thật nghiêm túc. Ê, Tương tỷ tỷ, tỷ tỷ sao lại lạnh như vậy? Có muốn Duy Nhi vì tỷ mua thêm bộ y phục hay không? Trên Mộ Diên sờ lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Lý Vân Tương, chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Hôm nay khí trời tuy tốt nhưng cũng đã vào thu, gió thổi qua, tuy rằng cũng không tận xương nhưng cũng dẫn theo ớn lạnh. Lý Vân Tư không biết võ công, thân thể tự nhiên là so với bọn họ những người tập võ này kém hơn rất nhiều. Do thêm vào bất ngờ lần kia, càng làm cho thân thể Lý Vân Tư vốn là nhu nhược, đã không bằng lúc trước. Nghĩ đến đây, Trình Mộ Diên đau lòng ôm nàng vào trong ngực, muốn dùng nhiệt độ của người mình để sưởi ấm nàng, lại bị người sau cố ý né tránh. Tương tỷ tỷ, tỷ làm sao? Trình Mộ Diên nghi ngờ hỏi. Nàng không hiểu tại sao Lý Vân Tương muốn né tránh chính mình. Nhìn thấy ánh mắt Trình Mộ Diên lo lắng không yên, Lý Vân Tương ở trong lòng thầm mắng mình nhu nhược. Từ vừa nãy Trình Cương nhìn vào ánh mắt của chính mình, nàng mới hồ cảm giác được sự tình giữa mình và Trình Mộ Diên đã bị Trình Cương phát hiện. Cảm thấy sợ sệt, cảm thấy bất lực, loại cảm giác đối với tương lai sản sinh lo sợ, làm cho nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng cũng như là đánh bể số thùng nước như thế, loạn tung tùng phèo, vì lẽ đó mới sẽ ở thời điểm không biết làm sao né tránh Trình Mộ Diên ôm ấp. Chỉ là không nghĩ tới hành vi vô ý của chính mình lại làm tổn thương đối phương. Tương tỷ tỷ, trời lạnh phải mặc nhiều quần áo nha. Trình Mộ Diên vừa dứt lời, Lý Vân Tư liền cảm thấy vai nặng trĩu, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy Trình Mộ Diên chính mình đem một bộ áo choàng màu trắng thắt ở trên cổ của mình. Cái áo kia chính là sáng sớm hôm nay, chính mình buộc lên cho Trình Mộ Diên. Như vậy thì không lạnh nữa rồi. Lý Vân Tường ngờ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của Trình Mộ Diên. Cái gương mặt kia như ánh mặt trời sáng lạng, làm cho nàng một lần cho rằng mình đang trong mơ. làm cho nàng bởi vì nhu nhược vừa nãy của mình mà tự tìm mặc cảm. Diên Nhi, xin lỗi, xin lỗi. Sau này tỷ cũng sẽ không bao giờ né tránh muội. Chương 19. Lúc này tiếng chiên trống vang dội hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Ở trên đài luận võ chính là đại đệ tử hùng bình của trưởng môn phái Thanh Đồng, một bộ kiếm pháp Thanh Đồng độc nhất vô nhị, tỏ ra tài giỏi có thừa. Không cầu tiên phát chế nhân, nhưng cầu xuất kỳ chế thắng. Đối phương hiển nhiên là bị bộ kiếm chiêu kia bao quanh đùa bỡn. Hoảng thần một cái cũng đã bị đá xuống lôi đài. Thu hồi kiếm, hụt bệnh quay về phía mọi người ở đây hơi dập đầu, tự nhiên cũng không thiếu người đã bị hắn đánh rơi xuống võ đài. Đối phương cho dù không cam tâm nhưng cũng tốt không nổi giận tại chỗ này. Người trong võ lâm luận bàn qua lại, kiên kỵ nhất không chịu thua. Không ngừng nghĩ dây dưa không rõ, sẽ chỉ làm đối phương xem thấp ngươi, làm môn phái mình bị bôi đen. Phụ thân, hùng bình phái Thanh Đồng kia vẫn có chút thực lực, nếu như Duyên Nhi đánh cùng hắn, người nói ai sẽ thắng đây? Trịnh Mộ Duyên nằm nhoài sau lưng Trịnh Cương, một mặt ý cười hỏi, hai mắt như mực lại hiện ra điểm tinh quang, mười phần một bộ dáng dấp làm nũng. Tuy rằng tiểu tử phái Thanh Đồng kia là một nhân tài, nhưng cùng Duyên Nhi chúng ta so ra vẫn là kém hơn một đoạn. Nữ Nhi Trình Gia Bảo chúng ta tất nhiên là sẽ không thua người khác. Phụ thân cũng thật là tự bệnh, nào có người sẽ thổi phồng nữ nhi mình như vậy. Duyên Nhi không nghĩ rằng mình có lợi hại như vậy nha. Trình Mộ Duyên ngửa đầu nói ra, Trình Cương nhìn nàng rõ ràng là một bộ dáng vẻ rất có lợi, nhưng còn cố ý đối nghịch cùng chính mình, liệu muốn bất cười. Nàng nữ nhi này cũng thật là cái quỷ linh tinh. Bởi vì đại hội võ lâm lần này lấy hình thức chính là xa luân chiến cùng với tự do khiêu chiến. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại đối thủ, liền có thể vẫn tiếp tục so tài tiếp. Mãi đến tận cuối cùng không có một phái nào nguyện ý đi lên khiêu chiến. Vậy thì đại biểu người kia lưu ở trên đài là tài nghệ trấn áp quần hùng, có thể đảm đương chức minh chủ võ lâm. Vì lẽ đó, cuộc đấu kế tiếp vẫn là do Hùng Bình tỉ thí cùng người khác, thuộc những môn phái khác. Trống trận rung vang một cái, Trình Mộ Duyên vội vàng đến xem luận võ, tự nhiên là không có thời gian nói chuyện phiếm cùng Trình Cương. Không thể không nói, phái Thanh Đồng ở nơi đại hội võ lâm này vẫn tương đối đặc sắc. Tuy nói đại hội lần trước ở vòng thi đấu võ đại thứ nhất ở trên liền toàn quân bị diệt, nhưng năm nay có Hùng Bình, nhưng cũng là cho bọn họ lấy lại mặt mũi. Mắt thấy người ở các môn phái nhỏ khác dồn dập bị đánh rơi, trưởng môn những phái Thanh Đồng cười hầu như liệm miệng đều đếm không xuể. Nhìn chung toàn bộ hội trường vẫn chưa có lên đài, cũng chỉ có tứ đại gia tộc Trình Gia Bảo. Chú Kiếm Sơn Trang, Lam Phong đồng minh cùng với Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Trình Cương nghiêng đầu qua nhìn Trình Mộ Duyên dáng vẻ nóng lòng muốn thử, trong lòng từ lâu hiểu rõ. Làm sao? Duyên Nhi muốn lên đài cùng tiểu tử kia, khoa tay hai cái. Người hiểu con, chỉ bằng phụ thân, Duyên Nhi đang nghĩ muốn lên đài, nên bị phụ thân sớm nói toạc. Nếu muốn đi thì đi lên chơi đi. Nhớ kỹ, vượt quá sức thì ngừng. Chưa tới lúc cần thiết, không cần rút kiếm. Dạ, Duyên Nhi đã rõ. Hai người nói xong Trình Bộ Duyên liền muốn lên đài, nhưng mà có người khác sớm hơn nàng một bước nhảy lên võ đài. Chú Kiếm Sơn Trang, đại đệ tử Ân Ly thỉnh cầu chỉ giáo. Nghe được người tới báo ra tên gia, sắc mặt Hùng Bình không khỏi rùng mình. Làm sao, tứ đại gia tộc rốt cuộc không nhẫn nại được sao? Ngày hôm nay liền để ta xem một chút, tứ đại gia tộc có bản lãnh gì? Phái Thanh Đồng Hùng Bình thỉnh cầu chỉ giáo. Theo trống trận lại một lần khai hỏa, một vòng tỷ thí mới bắt đầu. Trên Mộ Duyên một mặt ai oán nhìn võ đài lại như là một tiểu nương tử bị vứt bỏ. Phụ thân, cái kia chính là đại thiếu gia của chú Kiếm Sơn Trang sao? Trên Mộ Duyên nhìn Ân Ly ở trên đài luận võ bất mãn hỏi, người này chính là người mà phụ thân muốn mình gả sao? Nhìn qua cũng chẳng có cái gì đặc sắc mà. Võ công là tuyệt không đuổi kịp mình, dáng vẻ cũng có chút hèn mọn, còn đoạt võ đài của mình, thật sự rất đáng ghét. Không sai, hắn chính là trưởng nam của Ân Bá Bá con. Vừa vặn mượn luận võ lần này con ngắm nghĩa hắn cẩn thận, nói không chừng sau này chính là phu quân tương lai của con đi. Trình Mộ Diên cùng Lý Phương Tư nghe được Trình Cương, sắc mặt đều là chìm xuống. Vừa nãy bầu không khí sinh động trong nháy mắt ảm đạm đi. Trình Mộ Diên không nói lời nào, chỉ là tóm chặt lấy tay Lý Vân Tương. Hai người mười ngón chụp lại căng thẳng, cho dù khớp xương đè ép đau đớn cũng không muốn buông ra. Trên đài ngọn lửa chiến tranh vẫn như cũ, Hùng Bình Ân Ly hai người phải nói là kỳ phùng địch thủ. Tuy rằng chú Kiếm Sơn Trang là một trong tứ đại gia tộc nhưng cũng không là lấy võ thuật làm trọng yếu. Nghe tên liền phải biết, bọn họ mặc dù có thể được xếp vào tứ đại gia tộc, hoàn toàn là bởi vì thuật đúc kiếm không ai bằng, cùng với cắm địa trong Sơn Trang có cất giấu mấy thanh tuyệt thế bảo kiếm. Chú Kiếm Sơn Trang chính là gia tộc lâu đời nhất trong lịch sử tứ đại gia tộc. Từ xưa đến nay không ít võ lâm nhân sĩ vì đạt được một bảo kiếm do chú Kiếm Sơn Trang đúc thành mà vỡ đầu chảy máu. Cũng ở trong quá trình cướp giật mà tàn sát không ít người của chú Kiếm Sơn Trang. Vì lẽ đó, vì ngăn cản dục vọng của những người kia đối với những thanh bảo kiếm, ngay lúc đó trang chủ chú Kiếm Sơn Trang Ân Giả đã đưa ra một quyết định. Hắn lệnh toàn thể đệ tử chú Kiếm Sơn Trang liên tục khởi công mấy chục ngày, ở trên đỉnh ngọn núi Tuyết Sơn kiến tạo một cấm địa cất giữ bảo kiếm, đem ba thanh bảo kiếm quý nhất trên thế gian mà chú Kiếm Sơn Trang chế tạo, giấu trong cấm địa này, đồng thời bố trí vô số cơ quan. Từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có võ lâm nhân sĩ tiến vào chú Kiếm Sơn Trang, giết người, cướp giật bảo kiếm. Bọn họ đều sẽ đi tới Tuyết Sơn, nhưng không một người trở về. Những người kia không phải do lúc chạy tới cánh địa trên đường bị khí trời rét lạnh ở Tuyết Sơn dằn vặt đến chết, mà chính là chết do vào trong cơ quan của cánh địa. Lâu dần, ba thanh bảo kiếm này liền cũng chưa có người hỏi thăm, mà chú Kiếm Sơn Trang cũng dựa vào cái lợi thế này mà ngày càng lớn mạnh đến mức độ không người nào dám ức hiếp. Nhưng cho dù là như vậy, tu vi võ học của chú Kiếm Sơn Trang lại còn chưa đủ tinh tiến. Trên võ đài, tình thế luận võ dần dần hiện ra đầu mối. Hùng Bình bởi vì vừa mới xa luân chiến đã có chút mệt nhọc nhưng vẫn dùng hết toàn lực áp chế lại Ân Ly. Nhìn Ân Ly bận biểu phòng thủ, cố đầu bất cố vĩ, Trình Mộ Diên khinh bỉ cười. Mà Trình Cương càng là nhíu mày, hắn làm sao được không nghĩ tới, thiếu chủ chú Kiếm Sơn Trang vậy mà sẽ là một quả hồng nhũn như vậy, mặt người sầu xé. Nhìn tới nam tử như vậy chung quy, vẫn là không xứng với nữ nhi của mình. Hùng Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, chỉ thấy kiếm chiêu trong tay của hắn đã đến mức độ khiến người ta không thấy rõ. Tất cả mọi người đều biết hắn là muốn đánh đồng, này giải quyết cuộc tỷ thí. Tay trái cùng tay phải đang xen qua lại, mũi kiếm cắt vào không khí phát sinh tiếng vang tê tê, liền giống như là dã thú gào thét, để Ân Ly sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mắt thấy mũi kiếm hướng thẳng chính mình đâm tới, trên tay Ân Ly run lên, không chút nghĩ ngợi liền ấn nút màu đỏ trên chuôi kiếm, chỉ nghe vèo vèo hai tiếng căng thẳng đón lấy, chính là tiếng kêu rên của Hùng Bình. Võ liêm sĩ, người lại dám ám toán. Trưởng môn nhân phái Thanh Đồng là người đầu tiên đứng lên, làm dáng liền muốn lên đài, mà biến cố này cũng làm cho tất cả những người ở chỗ này xôn xao, chỉ thấy Hùng Bình thống khổ ngã trên mặt đất. Bưng lại hai mắt, bị ngân châm đâm thủng thống khổ kêu thảm thiết. Không nghĩ tới người của chú Kiếm Sơn Trang vậy mà thuộc loại phẩm tính này, lúc tỷ thí thả ám khí hại người trước, lẽ nào đây chính là điệu bộ của tứ đại gia tộc sao? Đúng đấy, xem ra tứ đại gia tộc cũng chẳng có gì gây gớm, cái gì mà chú Kiếm Sơn Trang, cái gì mà Trình Gia Bảo, xem ra đều là có tiếng mà không có miếng thôi. Chú Kiếm Sơn Trang là như thế nào, phản bối không dám ngông cuồng thêm bình luận. Nhưng nếu như có người dám nghi vấn Trình Gia Bảo, trước hết phải hỏi quà kiếm trong tay ta. Tiếng nói phát ra, chỉ thấy một bóng người từ chỗ ngồi quan sát bay lên không, nhảy vọt lên trên đài. Mái tóc dài màu đen tán ở sau lưng, một bộ bạch y áo và quần dài phối hợp cùng kiếm cũng trắng như tuyết, để người kia nhìn qua liền dường như một tiên tử. Trình Gia Bảo, Trình Mồ Duyên, thỉnh cầu chỉ giáo. Chương 20. Ân Ly nhìn Trình Mộ Diên lúc này đã muốn tỉ thí cùng chính mình, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Sớm khi còn bé hắn cũng thích cùng Trình Mộ Diên dính với nhau. Khi đó hai đứa nhỏ vô tư, Ân Ly chẳng qua là cảm thấy cái tiểu muội muội này dị thường đáng yêu, Như là hiện tại hắn lấy thân phận một tên nam tử đến xem Trình Mộ Diên, ý niệm đã từng thuần khiết dĩ nhiên không còn, mà có cũng chỉ là dục niệm ô uế không thể tả. Lúc này trong óc Ân Ly nghĩ tới cũng không phải làm sao có thể đánh bại Trình Mộ Diên, mà là tình cảnh hai người trên giường lăn lộn. Trình Mộ Diên toàn thân áo trắng lúc cởi quần áo, sau đó cái nào, còn có cái nào, dáng dấp oai phong lẫm liệt ngày thường kia. Đang ở dưới người của chính mình trằn trọc hầu hạ, đã sớm trở thành lãng đãng dâm phụ gần như khoái hoa nữ tử. Trình Mộ Diên đương nhiên là không thể dò xét đến những cảnh tượng kia trong đầu Ân Ly, chỉ là thấy dáng vẻ người kia nhìn mình chằm chằm đờ ra làm cho nàng vô cùng khó chịu, một cước đá vỏ kiếm lên. Thân kiếm liền từ bên hông bay lên không nhảy đến trong tay. Nếu chú kiếm Sơn Trang có ý định để tiểu nữ tử ra chiêu trước, tiểu nữ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mắt thấy Trình Mộ Diên hướng chính mình vọt tới nhưng Ân Ly, nhưng không có ý tứ phản kích. Hắn vẫn cứ lẳng lặng với ảo tưởng trong mình mà không cách nào tự kiềm chế, mãi đến khi khuôn mặt bị đánh trúng chính diện. Cảm giác đau tràn ra toàn thân, hắn mới cố sức la lên. À, người đánh lén! Vừa trở lại nhân gian, Ân Ly tự nhiên là không nhận thấy động tác trước của Trình Mộ Diên. Chỉ cho rằng nàng bỗng nhiên tập kích chính mình. Ngươi cho rằng Trình Gia Bảo ta sẽ như chú kiếm Sơn Trang các ngươi chơi một ít kỹ xảo đánh lén như thế. Trình Mộ Diên từ trước đến giờ hành đến chính, đứng đến thẳng. Mới vừa rồi, ta hướng về ngươi lĩnh giáo. Ngươi là tự mình phòng bị sơ sẩy. Làm sao xảy ra chuyện đánh lén? Trình Mộ Diên tỉ tỉ âm vang trực tiếp lấp kính Ân Ly không nói ra được một câu, chỉ có thể chật vật đứng lên để chuẩn bị nghênh chiến. Hai bóng người, một bạch một hắc dao đánh vào nhau. Mấy chiều đánh xuống, Ân Ly liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, nhìn một chút mũi kiếm trắng bạc của mình, còn có Trình Mộ Diên chỉ dùng vỏ kiếm công kích mình, một loại cảm giác tự nhiên xấu hổ sinh ra. Một nữ tử khỏe mạnh không sớm ngày xuất giá giúp tiến công dạy con, trái lại ở trên lôi đài xuất đầu lộ diện còn ra thể thống gì, hôm nay liền để ta thu phục ngươi, xem ngươi ngày sau dám lớn lối như thế nào. Nghĩ đến đây, Ân Ly ra chiêu thủ đoạn liền càng ngày càng tàn nhẫn hoàn toàn, là một bộ dáng dấp muốn đẩy Trình Mộ Diên vào chỗ chết. Lý Vương Tương ở dưới đài quan chiến cũng sớm đã xé rách mấy cái khăn tay. Mỗi lần nhìn thanh kiếm của Ân Ly xẹt qua ở bên người Trình Mộ Diên, nàng đều sẽ nghĩ tới chuyện lần trước hai người ở trên thuyền gặp phải nguy hiểm. Bất đắc dĩ, bất lực, vô lực. Mà trong lúc này quần người xem cuộc chiến thấp thỏm như vậy lại đâu chỉ một mình Lý Vân Tương, Sở Từ ngồi ở trên đài cũng sớm mồ hôi lạnh ướt lưng. Sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn chòng chọc vào mũi kiếm của Ân Ly, giả như thanh kiếm kia dám đả thương đến Trình Mộ Diên một phân một hào, hắn nhất định phải để chủ nhân thanh kiếm kia chết không có chỗ chôn. Bởi vì Lý Vân Tương cùng Sở Từ không biết võ công, vì lẽ đó hai người nhìn thấy cũng chỉ là Trình Mộ Diên bị Ân Ly làm cho cùng đường mạt lộ, dáng vẻ mệt mỏi tránh né, mà Trình Cương lại nhìn ra môn đạo trong đó. Trình Mộ Diên cũng không phải mệt mỏi tránh né, trái lại dùng kỹ xảo du long đi bộ, né tránh kiếm kích chậm rãi để cho kẻ địch rơi trong mê trận nàng bày xuống. Trình Mộ Diên ánh mắt sắc bén đảo qua hơi nhếch lên khóe miệng, Trình Cương cũng không khỏi lộ ra một trận cười khẽ, nữ nhi này của hắn nghĩ đến lại là bướng bỉnh. Thế thực lực của Trình Mộ Diên rõ ràng có thể một đòn đánh bại Ân Ly, nhưng phải chọn phương pháp này trêu đùa hắn rất hiển nhiên là muốn hắn thua, nhưng còn muốn cho hắn thua thật mất mặt. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, tình hình trận chiến giữa hai người ra sao chính bọn hắn tất nhiên là biết đến rõ ràng nhất. Ân Ly mới bắt đầu còn tưởng rằng là sát chiêu của mình có hiệu quả, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Trình Mộ Diên càng ngày càng cười đến càng rỡ, lúc này mới phát hiện mình đã sớm rơi vào trong của đối phương. Du Long đi bộ cùng Du Long quyền có chỗ giống nhau, đều là tuyệt kỹ đơn truyền mấy đời của Trình Gia Bảo, lấy hoa chiêu lộng lẫy, dù dỗ kẻ địch tới cửa, làm cho kẻ địch mù quáng công kích, tự thân tiêu hao thể lực, cuối cùng lại lấy sát chiêu chế địch, xuất kỳ chế thắng. Người dễ nhiên trêu đùa ta như vậy, người muốn chết? Phát hiện mình bị Trình Mộ Diên đùa bỡn trong lòng bàn tay, Ân Ly giận dữ lập tức cũng không kịp nhớ kiếm chiêu, trực tiếp lung tung, hướng về Trình Mộ Diên cầm tới, là như là du côn đánh trận vậy, bỏ qua thủ đoạn ban đầu, đối mặt mũi kiếm trực kích tới ngực, Trình Mộ Diên ý cười càng nồng. hai chân trước sau chuyển động trượt, thân thể cũng theo lắc lư trái phải. Ở thời khắc Ân Ly vẫn chưa có thấy rõ bóng người của nàng, thì nàng cũng sớm đã chuồn đến phía sau hắn. Này, ta ở đây! Trình Mộ Diên tự hồ cũng chưa có chơi đủ, trái lại là vỗ vỗ vai Ân Ly, nói cho hắn biết vị trí của mình. Người kia nghe được giọng nói của Trình Mộ Diên vội vàng xoay một tay cầm kiếm lại xuất chiêu, lại không nghĩ rằng hai tay vào lúc này dĩ nhiên trở nên bủn rủn tê dại, lại không giơ kiếm tới. Ầm một tiếng, chui của bảo kiếm này thẳng tắp cắm vào mặt đất, Ân Ly cũng bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà ngã quỳ trên mặt đất. Còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, chỉ thấy một đạo bóng trắng xẹt qua trước mặt, bộ mặt bị đánh trúng, cả người càng là bị đá bay xuống lôi đài. Đa tạ. Hai chữ này theo Trình Mộ Diên nói ra khỏi miệng, toàn bộ hội trường đều bùng nổ ra tiếng kêu gào nhiệt liệt, mà trưởng môn nhân phái Thanh Đồng càng là đứng lên chắp tay, trí tạ đối với Trình Mộ Diên. Trình Mộ Diên. Giữa lúc Trình Mộ Diên chuẩn bị một cuộc so tài mới, cổ tay lại bị một người khác kéo. Bàn tay đối phương thô to làm cho nàng một hồi liền phán đoán ra, đối phương là một tên nam tử, chân mày hơi nhíu lại, nên đúng là muốn nhìn xem đến cùng ai vô lễ như thế. Vừa đi lên là dám chạm vào chính mình. Quay đầu lại đối đầu, chính là nam tử mang theo vẻ mặt kích động, lông mày nhàn nhạt, hai mắt sáng ngời có thần khí nhưng chưa mất ý định, ngũ quan lồi lõm có tinh tế phối hợp khuôn mặt thon dài, càng làm hắn tăng thêm một phần tuấn mỹ, thân mang cẩm y ngọc bào hoa lệ cũng không giống như người đến đây để tỉ thí. Xin hỏi vị công tử này có gì cần làm, cuộc tỉ thí kế tiếp thì muốn bắt đầu rồi, xin người mau chóng trở về chỗ ngồi, không nên ở chỗ này gây trở ngại việc so tài. Trình Mộ Diên lời này vừa nói ra, toàn khán đài ồ lên, ngay cả biểu lộ trên mặt Trình Cương cũng hơi đổi. Điều dân to gan, lại dám nói xấu thánh thượng trước mắt, người đâu đem nữ tử này bắt lại. Giọng nói sắc bén chói tai vang lên, trong chốc lát liền có rất nhiều người mặc áo giáp ngự lâm quân xông tới, bao vây toàn bộ võ đài đến nước chảy không lọt. Là người lớn mật, trẫm đều chưa từng nói muốn trách tội nàng. Ngươi lại có quyền gì? Ngụy Công Công, ta xem ngươi là không muốn chính đầu của mình trên gáy nữa rồi. Hết thể tránh ra cho ta. Ơ dạ, dạ, hoàng thượng bớt giận, nô tài không dám, nô tài không dám. Còn không mau lui. Ngươi được gọi là Ngụy Công Công rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Nếu như đến lúc này Trình Mộ Diên cũng không biết ai đứng trước mặt mình, cái kia nàng cũng sống uổng phí 14 năm. Dân nữ không biết là hoàng thượng đại giá quang lâm, ở đây hướng hoàng thượng bồi tội, mong hoàng thượng mở ra một con đường, tha thứ dân nữ mạo phạm chi tội. Trình Mộ Diên vừa định quỳ xuống thỉnh cầu tới Sở Tường lại bị đối phương nâng dậy. Trình cô nương không cần đa lễ, là trẫm sai, vừa nãy mạo phạm ngươi, muốn trách chỉ có thể trách trẫm nhất thời nhìn thấy ân nhân cứu mạng, trong lòng kích động, vì lẽ đó đã quên lễ tiết. Ân nhân cứu mạng, hoàng thượng nói lại là dân nữ. Trình Mộ Diên nghi ngờ hỏi, nàng nhớ bản thân cũng chưa có từng cứu qua hoàng thượng này hay đại nhân vật nào khác, làm sao sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của hắn. Sở Tường sắc mặt khẽ biến thành hơi âm u, nhìn khuôn mặt trước mắt kia để hắn ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên, trong lòng hắn thất vọng càng thêm rõ ràng, quả nhiên nàng đã quên chính mình. Trình cô nương, ngươi có chỗ không biết, trẫm, cẩu hoàng đế, đi chết đi!